Tú Anh xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Tú Anh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 2 vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới. Like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện. Và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thư giãn. Dương Hải Vân chào hỏi bà Nhung một câu. Dạ, con chào mẹ. Tôi không dám nhận lời chào của cô. Dương Hải Vân, cô ỷ vào việc cô có ba chồng tôi chống lưng nên không xem tôi ra gì, có đúng không? Không biết mẹ có gì hiểu nhầm không, nhưng con vẫn luôn luôn tôn trọng mẹ. Tôn trọng tôi sao? Vậy tại sao cô không nói với tôi biết trước là mình sẽ đến muộn? Cô có biết chỉ vì cô mà tôi bị đám em dâu chỉ trỏ không? Con đã nói với ông nội rồi, con nghĩ ông nội sẽ nói cho tất cả mọi người. Hơn nữa lúc đó mẹ cũng đến nhà chính, con có thông báo với mẹ cũng đã muộn rồi. Giỏi bao biện thật đấy. Dương Ái Vân, quy củ trong cái nhà này cô học thuộc chưa? Đại khái là con học xong rồi. Tốt, vậy nói cho tôi nghe, nếu làm phật lòng mẹ chồng thì sẽ thế nào? Sẽ tự mình hối lỗi, đồng thời chịu 10 roi. Vậy thì bà Minh đâu, lấy roi ra đây cho tôi. Dạ vâng, thưa phu nhân. Đâu đó truyền đến tiếng nói của trưởng hầu nữ. Chưa đến 10 giây, bà Minh đã xuất hiện ở trong phòng, nâng roi trao cho bà Nhung. Ánh mắt liếc về phía của cô có chút đắc ý. Tôi không làm được gì cô, lẽ nào phu nhân cũng không làm được gì cô sao? Để tôi xem là cô sẽ bị đánh te tua như thế nào đây. Trưởng hầu nữ có chút hà dạ. Mấy hôm nay bà ta phải chịu sự áp chế của Dương Ái Vân, trong lòng chất chứa bao nhiêu bực tức. Bây giờ có thể đòi lại rồi, bà ta vui sướng không thôi. Dương Ái Vân, còn không mau nằm xuống sàn nhà đi. Bà Nhung cầm cái roi trong tay, từ từ đứng dậy mà ra lệnh. Ái Vân không có ý nằm xuống, ngược lại từ chối thẳng thừng, làm cho bà Nhung trao mày khó chịu. Thứ lỗi, con không thể nào làm được điều này. Cô nói như vậy là có ý gì? Con chưa từng thấy quy định nào vô lý như vậy, thế cho nên con sẽ không làm theo, trừ khi con thật sự sai. Từ đầu đến cuối con chưa làm điều gì có lỗi với mẹ, thì chí ít mẹ cũng phải phân biệt phải trái chứ. Bây giờ cô lại còn dám trả treo với tôi à? Được lắm, đã thế thì hôm nay tôi dạy cho cô đến nơi đến chốn. Vừa dứt lời, bà vung roi đánh về phía của cô. Cô đương nhiên không thể nào đứng yên chịu đòn, giật nhanh đã xê dịch người sang chỗ khác. Roi của bà Nhung rơi vào không trung, dùng lực quá mạnh không đánh trúng người mà xém chút nữa té nhào xuống. Cô lại còn dám tránh sao? Con rất muốn biết mẹ về làm dâu Lục gia có bị mẹ chồng đối xử như thế này không? Con nghe nói Lục gia không quá khắt khe với con dâu. Những quy định kia có phải là do chính mẹ đặt ra không? Cô lại còn dám chất vấn cả tôi à? Là tôi ra quy định đấy thì làm sao nào? Cho dù cô có được ba chồng tôi chống lưng, nhưng cô vẫn là con dâu của tôi. Tôi có toàn quyền xử lý cô, ba chồng tôi cũng không thể nào xen vào được. Mẹ không cần nói, con cũng không có ý định lôi ông vào chuyện này đâu. Thế nhưng cái gì đúng thì đúng, sai con nhận. Mẹ đừng nên giận cá chém thớt, con sẽ không đứng yên chịu đòn đâu. Cô không đứng yên chứ gì, thế thì đừng trách tôi. Vệ sĩ đâu hết cả rồi, mau ra đây. Lập tức có 5 vệ sĩ cao to xếp hàng đứng trước mặt bà Nhung cung kính. Phu nhân, bà gọi chúng tôi có chuyện gì? Bắt nó vào, trói chân trói tay không cho nhúc nhích. 5 vệ sĩ đồng loạt nhìn Ái Vân. Trong số đó có 2 người e ngại, 3 người còn lại thì dần dần tiến về phía cô. Ái Vân đếm từng nhịp trong miệng, Đợi cái tên cao to đi đến thì chụp lấy cánh tay của hắn ta, sau đó nhấc cả người qua vai, thả tay ra. Dầm một tiếng vang lên, cơ thể của người đàn ông đã ngã mạnh xuống đất, đồng thời là tiếng thất thanh vang lên. Ở trên lầu, Lục Cảnh Đình nghe thấy tiếng hét thì lông mi khẽ giật giật. Bên dưới có chuyện gì thế? Tôi cũng không rõ, để tôi đi xem thế nào. Trần Khải Nam lên tiếng đáp. Anh không nói gì thêm, vệ sĩ tự biết ý mà đi xem. Phòng bên cạnh là Lục Cảnh Đông đang ôn luyện tiếng Pháp, nghe tiếng động thì cũng giật mình chạy xuống. Lục mở cửa ra, bắt gặp vệ sĩ của Lục Cảnh Đình. Cậu không nhịn được. Anh tôi thế nào rồi? Có ăn cơm không? Cơm canh nguội hết rồi. Cậu chủ bảo tôi mang đi. Sao lại thế chứ? Anh không thể nào khuyên nhủ được anh ấy sao? Tôi chỉ là cảnh vệ, không có sức ảnh hưởng với đại thiếu gia. Có lẽ phải chờ đại thiếu phu nhân. Mà trước đó tôi phải xem tình hình bên dưới thế nào. Hai người cùng nhau đi xuống lầu. Lục Cảnh Đông trước khi đi còn liếc nhìn cửa phòng của Lục Cảnh Đình một cái. Cậu rất muốn gặp anh trai, nhưng mà rất sợ bị đuổi ra ngoài. Cậu không muốn anh xa lánh mình, thế cho nên bao nhiêu lần cũng chỉ đành ngậm ngùi nhìn từ xa. Khi hai người xuống đến phòng khách, Dương Ái Vân đã xử lý xong mọi chuyện. Nhìn đám vệ sĩ nằm la liệt dưới sàn nhà, bà Nhung vừa kinh vừa sợ, ngón tay chỉ về phía của Dương Ái Vân run rẩy kịch liệt. Cô dám? Lục Cảnh Đông chạy tới. Có chuyện gì xảy ra thế? Chị dâu, chị đang làm cái gì thế này? Cảnh Đông, ai cho con xuống đây? Mau lên phòng học bài đi. Bà Nhung nói với con trai yêu quý. Lục Cảnh Đông mím môi không muốn rời đi, lại bị bà Nhung quát cho một câu nữa. Bây giờ ngay cả con cũng không nghe lời mẹ có đúng không? Muốn mẹ tức chết con mới hài lòng hay sao? Mẹ đừng tức giận, con sẽ về phòng ngay đây. Lục Cảnh Đông lủi thủi rời đi. Đến cầu thang thì không khỏi nhìn về phía bên này thêm một cái nữa. Bà Nhung thở phì phò, nhìn thấy vệ sĩ của Lục Cảnh Đình thì lập tức ra lệnh. Cậu Nam, cậu đến đúng lúc lắm, mau bắt cô ta lại cho tôi. So với những tên vệ sĩ ở đây thì Trần Khải Nam học võ tinh thông. Bà ta đã từng chứng kiến anh đánh nhau với 30 mấy người. Có anh ở đây còn lo không bắt được Dương Ái Vân sao? Thế nhưng Trần Khải Nam lại không nhúc nhích. Tôi là vệ sĩ của đại thiếu gia, chỉ nghe lệnh của cậu ấy thôi. Cậu vừa nói cái gì? Cậu đừng quên tôi là mẹ của Cảnh Đình. Lời tôi nói cũng là lời của Cảnh Đình. Trần Khải Nam có chút khó xử. Một bên là mẹ, một bên là vợ của đại thiếu gia. Đắc tội với bên nào cũng không tốt. Bà Nhung thấy anh ta mãi không nhúc nhích thì tiếp tục hối thúc. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Bắt cô ta lại cho tôi. Đại thiếu phu nhân, đắc tội rồi. Trần Khải Nam bị dồn vào thế bí thì chỉ đành nhìn cô mà nói như vậy. Ái Vân mỉm cười như đang nghênh đón. Không hiểu sao Trần Khải Nam nhìn nụ cười này của cô thì có chút sởn gai ốc. Thêm vào đó là chứng kiến một màn vừa nãy, anh ta có chút không xác định. Thế nhưng anh ta vẫn muốn thử sức với cô một lần. Bà Nhung dường như cũng đang rất mong chờ vào hành động của anh. Hai mắt lóe lên ngọn lửa hừng hực, mong bắt được Dương Ái Vân càng nhanh càng tốt. Có điều Trần Khải Nam còn chưa đến gần thì cô đã lên tiếng. Khoan đã. Sao thế? Cô sợ rồi à? Vâng, thưa mẹ. Con sợ rằng sẽ kinh động đến nhiều người, như vậy không hay đâu. Cô biết vậy rồi thì đưa tay ra chịu trói đi. Mẹ cứ bình tĩnh. Con biết là mẹ không thích con nên mới phải dùng đến biện pháp này. Thế nhưng đây không phải là cách làm thông minh đâu, mẹ à. Cô nói như vậy là có ý gì? Con không biết mẹ muốn một người con dâu như thế nào. Từ trước đến nay, mẹ chồng con dâu lục đục là chuyện bình thường. Tại sao chúng ta lại không thể nào sống hòa bình một chút, cả nhà vui vẻ? Con sẽ tận trách, làm tròn bổn phận của mình. Mẹ hà cớ gì phải làm khó con? Mẹ xem, ngay cả khi mà mẹ dùng hình phạt với con cũng có vui đâu. Cô còn dám nói như vậy à? Không phải vì cô phản kháng thì tôi... Bà ta còn muốn nói cái gì đó thì lập tức chuông điện thoại reo lên. Lời nói của bà ta nghẹn trong cổ họng cầm điện thoại ra xem. Khi mà nhìn thấy số điện thoại gọi đến, hai mắt sáng lên, khuôn mặt lập tức thay đổi, không giấu được vui mừng. Thế nhưng lại không nghe máy, ấn tắt, dùng ánh mắt tức giận nhìn Dương Ái Vân. Thôi được rồi, chuyện hôm nay tạm dừng ở đây, nhưng mà không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua cho cô. Cô cứ liệu mà làm tròn bổn phận con dâu của mình đi. Bà ta tự dưng thay đổi thái độ, khiến cho ai cũng nghi ngờ. Nói xong thì lập tức đi lên trên lầu. Trưởng hầu nữ muốn theo đã bị bà ta đuổi đi làm việc. Dương Ái Vân có chút đăm chiêu. Cô biết mẹ chồng đổi ý không phải là vì những lời nói vừa rồi của cô, mà là bởi vì cuộc điện thoại vừa gọi đến. Không biết ai gọi đến lại có năng lực khiến cho bà ta thay đổi nhanh đến như vậy. Cô chỉ tò mò, cũng không thực sự muốn biết. Chuyện của mẹ chồng hay là bất cứ ai trong căn nhà này cô đều không quan tâm. Phải xưng hô với anh như thế nào đây? Cô quay sang hỏi vệ sĩ. Thưa thiếu phu nhân, tôi là Trần Khải Nam, cô gọi thế nào cũng được. Cảnh Đình có chịu ăn gì không? Đại thiếu gia vẫn như vậy thôi. Thôi được rồi, anh hết giờ làm việc chưa? Tôi là vệ sĩ của đại thiếu gia, khi nào cần tôi sẽ có mặt. Bây giờ anh làm gì thì làm đi, Cảnh Đình cứ giao cho tôi. Người đàn ông kia mấy ngày rồi vẫn như vậy, xem ra cô phải thay đổi biện pháp khác rồi. Nhìn cô đi lên cầu thang, Trần Khải Nam không nói gì mà rời khỏi căn biệt thự. Bà Nhung trở về phòng, lập tức gọi điện cho số vừa rồi. Ở bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Baby, sao ban nãy lại cúp máy thế? Em đang xử lý công chuyện cho nên không tiện nghe máy. Giọng nói của bà Nhung có chút mềm mại hơn rồi. Nghe nói em có con dâu mới sao? Chúc mừng em nhé. Nhắc đến hai chữ con dâu mà sắc mặt của bà Nhung tối sầm. Thôi, anh đừng nhắc đến con bé đó nữa, nó làm cho em tức chết đi được. Chỉ muốn băm nó ra thành trăm mảnh. Sao mà tức thế? Chỉ là một đứa con dâu thôi mà, em khó giải quyết quá thì để anh giúp em. Thôi bỏ đi, em có thể giải quyết được. Mà khi nào anh về nước thế? Anh về rồi đấy, em còn nhớ anh không? Câu này mà anh còn phải hỏi sao? Thôi được rồi, đừng giận. Tối mai chúng ta gặp nhau, anh sẽ cho em một bất ngờ. Nhớ đấy. Bà Nhung kết thúc cuộc gọi điện trong lưu luyến. Khi mà chỉ còn một mình, bà ta quay trở về bộ dáng thâm trầm. Dương Ái Vân khó trị hơn bà ta tưởng. Xem ra chỉ có thể chờ xem người phụ nữ kia có làm nên trò trống gì không. Lúc này đây trên tầng 3, sau khi mà cô vào phòng, Lục Cảnh Đình đang ngồi bên cửa kính lớn, dáng người cao lớn che khuất 1/3 cánh cửa bên phải, một tay để lên bệ cửa sổ để lộ ra bàn tay trắng trẻo thon dài, một tay buông thõng, mặt hơi hướng ra bên ngoài, hiện rõ góc nghiêng bên trái, đẹp giống như là một thiên sứ vô cùng yên tĩnh. Chưa kể cổ áo hơi nới rộng, xương quai xanh như ẩn như hiện. Ái Vân không thể nào nhịn được mà tấm tắc trong lòng, vô thức nuốt xuống ngụm nước bọt. Dường như là nghe thấy tiếng động, người đàn ông hơi đưa mắt nhìn qua bên này. Ai thế? Là tôi đây, tôi có gõ cửa rồi nhưng mà hình như anh không nghe thấy. Anh biết là cô, chỉ biểu hiện không vui chứ không nói gì thêm. Bao nhiêu lần anh đuổi cô đi cũng vô dụng, thế cho nên cũng mặc kệ. Có điều dù sao đây cũng là phòng của anh vẫn ghét có người khác xuất hiện. Ngày mai cô chuyển sang phòng khác đi. Sao, anh lại muốn đuổi tôi à? Nguyện vọng làm đại thiếu phu nhân của cô đã thực hiện xong xuôi rồi, đừng ở trước mặt tôi làm màu làm mè. Nói như anh, nghĩa là tôi ở đâu cũng được, không cần ở trước mặt anh là được chứ gì? Cô hiểu thế thì tốt. Nhưng biết làm sao được, tôi lại cứ thích ở bên cạnh anh. Mặc dù anh bị mù nhưng mà khuôn mặt này trông cũng được đấy, dáng người cũng không tệ. Cô cố tình trồm người ghé sát đến mặt của người đàn ông. Bàn tay cô không biết từ bao giờ đã chạm đến xương quai xanh của anh. Cảm giác chạm vào quả nhiên là tuyệt hơn so với tưởng tượng. Cô làm cái quái gì thế? Anh cảm nhận cô chạm vào người thì bắt lấy tay cô gần giọng hỏi. Thì Sờ một chút thôi mà. Đừng để bàn tay dơ bẩn của cô chạm vào người tôi. Vợ anh không cho chạm. Thế thì định cho ai chạm đây? Dương Ái Linh cũng có thèm chạm anh đâu. Cái tên Dương Ái Linh là nỗi đau của anh, cô biết. Nhưng mà cô vẫn luôn cố tình nhắc đi nhắc lại. Người muốn quên lại không thể quên, vậy thì cần gì phải né tránh cơ chứ. Mây đen trên mặt anh đã kéo đến ồn ồn. Cứ mỗi lần nói chuyện với người phụ nữ này, người ăn tức lúc nào cũng là anh. Mấy hôm nay anh nhịn đủ rồi. Xem ra tôi càng nhân nhượng thì cô càng lấn tới, có đúng không? Anh có nhân nhượng với tôi sao? Sao tôi không biết nhỉ? Trả lời cô là hành động thực tế của người đàn ông. Anh vươn tay ra trước mặt, trên tay là một vật cô không ngờ tới, một khẩu súng lục. Cô sững người ra mất 3 giây. Cô nhìn họng súng trước mặt mình mà á khẩu không nói thành lời. Mẹ kiếp, đây là súng thật hay súng giả vậy chứ? Cô thử thăm dò người đàn ông. Anh giận quá mất khôn, muốn lấy mạng tôi sao? Đúng vậy thì sao nào? Nếu không muốn chết thì tốt nhất mau rời khỏi đây. Nếu như ở bên cạnh anh là một cái tội thì tôi tình nguyện mất mạng dưới khẩu súng này. Cô nghe như vậy thì thoáng chốc bình tĩnh. Dương Ái Vân, đây là cô chọn nhá. Xuống gặp Diêm Vương cũng đừng có mà trách tôi. Dứt lời, ngón trỏ của anh khẽ nhúc nhích. Thấy hành động của anh, cô chửi thầm một câu. Và ngay lúc mà anh bóp cò, cô đã né sang một bên. Đoàng, dầm, hai tiếng vang lên. Viên đạn không trúng người mà trúng bức tranh phía sau cô. Cô nhìn bức tranh hy sinh oanh liệt trước mặt mình, rồi lại nhìn người đàn ông tiếp tục giương súng về phía mình. Trong lòng thầm nghĩ, không phải anh ta bị mù sao? Sao mà còn biết cô ở đâu chĩa súng cơ chứ? Rồi lại nhìn viên bi ở dưới đất mà khóe miệng cô khẽ cong lên. Cô biết ngay, dễ gì anh ta dùng súng thật. Có điều viên bi này mà bắn trúng người có thể khiến cho người ta ngất xỉu. Không biết cô nên nói anh độc ác hay là trẻ con nữa. Anh có thể nào trưởng thành hơn một chút được không? Nếu anh muốn chơi súng, ngày mai tôi chơi với anh. Bây giờ tôi mệt rồi. Mẹ con anh đúng là biết hành người thật đấy. Không biết kiếp trước tôi nợ gì với nhà anh nữa. Vừa đối phó với mẹ chồng xong, bây giờ lại đối phó với chồng. Thử hỏi là có ai mệt hơn cô không cơ chứ? Cô vừa dứt lời thì rời đi, trở về chiếc ghế sofa êm ái của mình. Cũng không quan tâm Lục Cảnh Đình nữa. Cuộc sống hôn nhân này đúng là vô nghĩa. Có điều cô đã lỡ xa chân rồi, cũng không thể nào quay đầu. Thôi thì đến đâu tính đến đó. Lục Cảnh Đình vốn dĩ không định nổ súng, nhưng mà anh muốn thử cô một chút. Dù không thấy nhưng anh biết cô có thể tránh được, phản ứng nhanh nhạy. Để một người phụ nữ như vậy ở bên cạnh, ông nội đúng là biết chọn người. Khóe môi của anh dương lên, không biết đang nghĩ cái gì nữa. Tại học viện âm nhạc Linh Xuân, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc chiếc chân váy jean cùng với áo thun màu cam, nhìn thấy bóng dáng của Ái Vân thì chạy tới ôm cả người cô. Trời đất ơi, Ái Vân, cảm tạ trời đất, cuối cùng thì cậu đã quay trở lại rồi. Tớ không ở đây, cậu vất vả rồi. Cô nhìn người đang đu trên người mình thì cười bất đắc dĩ. Ôi rồi, vất vả cái gì chứ? Phải nói là quá vất vả. Cậu không biết đâu, tớ phải chạy xô giữa hai lớp, mệt chết đi được. Tuần trước, cô tự dưng gọi điện đến xin nghỉ mấy buổi, làm cho cô gái này phải lục đục xếp người. Tuy nhiên, học viện bây giờ không đủ người, người mới thuê thì chỉ có thể làm trợ giảng, không thể nào đứng lớp. Ái Vân cũng biết cái khó của bạn mình. Tớ xin lỗi, Khánh An, tớ đã chính thức quay trở lại rồi mà. Cô gái này là Liễu Khánh An. Cô cảm động muốn rơi cả nước mắt, quẹt quẹt mũi. Cậu nói đi, một tuần qua cậu đi đâu, làm gì? Thì tôi lấy chồng. Cái gì cơ? Thôi thôi, đùa không vui chút nào. Mà phải rồi, hôm nay lớp cậu có thành viên mới đấy. Thế à, tôi biết rồi. Liễu Khải Ngàn tự giác bỏ qua chuyện này, cô cũng không nói gì thêm. Cả hai người cùng hướng vào trong học viện, không lớn không nhỏ. Học viện âm nhạc Linh Xuân là do một mình Liễu Khánh An gây dựng. Cô chỉ là đứa cô ấy thuê về dạy piano. Gia đình Khánh An thuộc tầng lớp trung lưu cao cấp, thiếu một chút là trở thành thượng lưu. Cô gái này từ nhỏ đã đam mê chơi nhạc, một người có thể chơi piano và đàn tranh. Có điều cô ấy thích đàn tranh hơn. Thế cho nên khi tốt nghiệp xong Học viện Âm nhạc Quốc gia, đã mượn tiền của ba mở học viện âm nhạc này, chiêu mộ những người có tài về đây dạy. Ái Vân là một hạt giống tốt trong số đó. Hai người gặp nhau trong một lần Ái Vân biểu diễn trong buổi tiệc của giới trung lưu, và lúc đó Khánh An cũng có mặt. Thấy được năng lực của cô, đã không ngần ngại chiêu mộ, còn đưa ra mức chi phí khá cao. Lúc đó đang cần tiền, Ái Vân không từ chối, cứ thế mà dạy học ở đây được 2 năm. Đối tượng cô dạy chủ yếu là thanh thiếu niên, những người có nhu cầu học cơ bản và cả nâng cao. Quay trở lại lớp học, Ái Vân như quay trở về với thế giới của mình. Mấy ngày ở trong Lục Gia, tuy rằng không đến nỗi nào, nhưng mà cô hoàn toàn không thích không khí ở đó, ngột ngạt, khó thở. Khi cô bước vào trong lớp, học viên đã đến đầy đủ, tất cả đều lễ phép đứng lên chào hỏi. 10 học viên trong lớp ngồi xuống trước cây đàn piano của mình. Ái Vân đang định nói tiếp câu thứ hai thì Khánh An đi tới. Ở bên cạnh là một thiếu niên tầm 17-18 tuổi. Vừa nhìn thấy người đó, cô hiện rõ sự kinh ngạc, mà cậu ta nhìn thấy cô thì cũng phản ứng ngỡ ngàng không kém. Ái Vân, học viên mới đây này, đẹp trai sáng sủa nhất cậu rồi nhá. Ái Vân kinh ngạc, cũng chẳng có biểu hiện gì thêm, trong lòng thắc mắc, tại sao lại là Lục Cảnh Đông cơ chứ? Chính xác, thiếu niên trước mặt này không phải ai khác mà chính là em chồng của cô. Đây chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao? Lục Cảnh Đông nhìn thấy cô thì thấp thỏm lo âu. Đợi Liễu Khánh An nói xong thì lại bảo, tôi có thể chuyển lớp không? Sao thế? Lớp này không ổn à? Tôi chỉ thấy không được thôi. Lục Cảnh Đông nhất thời không biết lấy lý do là gì. Tóm lại là cậu ta không muốn ngồi học chung với người được gọi là chị dâu này. Thế thì không được rồi, học viện này chỉ có một lớp học piano duy nhất thôi. Nếu cậu không muốn thì tôi cũng không thể nào sắp xếp cho cậu lớp khác. Hơn nữa Ái Vân dạy tốt đấy, hầu như là những người được cô ấy dạy thì 1 tháng thôi là biết đánh đàn cơ bản, chậm là 2 tháng. Cậu có thể yên tâm về giảng viên của chúng tôi. Nghe đến đây, khuôn mặt của Lục Cảnh Đông có chút khó xử. Dĩ nhiên cậu ta không phải là vì chuyện học nhanh hay là học muộn rồi. Dĩ nhiên cậu ta không phải là vì chuyện học nhanh hay học chậm rồi. Dương Ái Vân có thể nhìn ra được cậu ta khó xử. Khánh An, để tôi nói chuyện với cậu ấy riêng nha. Khánh An nhìn cô gật đầu, nháy mắt một cái. Tình yêu à, mọi chuyện nhờ cậu nha, ráng lôi kéo học viên nha. Khánh An rời đi, Ái Vân dặn lớp mình vài câu, rồi bảo Lục Cảnh Đông đi theo cô. Mặc dù không muốn đi theo, nhưng mà anh lại chẳng có lựa chọn nào khác. Hai người đi đến một căn phòng trống ở bên cạnh nói chuyện. Tôi nhớ không nhầm, cậu đang học ngành quản trị kinh doanh, tại sao đến đây học đàn để làm gì? Lục Cảnh Đông mím môi, không trả lời. Thái độ này chẳng khác gì anh trai, không hổ danh là hai anh em. Ái Vân nói tiếp. Cậu không nói à? Vậy thì tôi gọi điện về nhà hỏi thử xem thế nào. Không được, chị không được gọi. Thế thì nói sự thật đi. Tôi thích học piano, nhưng mẹ tôi không cho phép, thế nên tôi lén đến đây đăng ký học. Thì ra là như vậy sao? Thế thì vào lớp đi. Chị sẽ không nói gì với mẹ tôi chứ? Tại sao tôi phải nói với bà ấy? Nếu tôi có thêm học viên mới thì lại càng có thêm tiền dạy học. Tôi chỉ quan tâm đến vấn đề này thôi. Chị đã gả cho anh trai tôi rồi mà còn cần kiếm tiền sao? Tôi chỉ gả cho anh trai cậu thôi, chứ còn việc kiếm tiền liên quan gì? Tiền vẫn phải kiếm mà. Tôi cũng chẳng có ý định ăn bám Lục Gia cả đời. Hơn nữa, đây là công việc tôi yêu thích, tôi không thể nào bỏ được. Yên tâm đi, việc cậu học ở đây, trừ khi cậu tự nói ra, nếu không thì tôi sẽ không nói cho người thứ ba được biết đâu. Nói xong thì cô dẫn đầu đi trước, Lục Cảnh Đông đi theo, thấp thỏm không yên. Cho đến khi vào lớp rồi, cô bảo Lục Cảnh Đông tự giới thiệu bản thân. Cậu ta chỉ giữ lại tên, thay đổi thành họ Đào theo họ của mẹ. Dù sao, nếu anh nói mình là người Lục gia, sợ rằng sẽ có người nhận ra thân phận thật sự của mình. Đối với điều này, Ái Vân cũng tùy ý. Mỗi người đều có một bí mật riêng muốn che giấu. Cô không tiện mà can thiệp, cũng không có lý do để mà can thiệp. Hơn nữa, nó chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô cả. Buổi trưa, trong một nhà hàng Pháp sang trọng, có một người đàn ông mặc tây trang lịch lãm ngồi trong phòng riêng. Trước mặt là một bàn thức ăn trang hoàng, các món ăn của Pháp, một chai rượu vang đỏ và hai chiếc ly thủy tinh cổ cao. Ở chính giữa đặt bình hoa hồng đỏ tươi, một màu đỏ như máu. Nhìn lướt qua đẹp đẽ, tinh tế, nhưng mà hiển nhiên người đàn ông không nhìn thấy gì ngoài một màu đen thôi. Lúc này đây, Trần Khải Nam đi đến. Đại thiếu gia, cô Ái Linh đã đến rồi. Cho vào đi. Hôm nay chính là ngày anh muốn hẹn Dương Ái Linh gặp mặt. Anh muốn biết khi mà đối diện với một mình anh thì cô ta sẽ nói cái gì. Trần Khải Nam vừa rồi đi thì có một cô gái mặc chiếc váy trắng bước vào, khuôn mặt trang điểm sắc sảo, xinh đẹp nhưng biểu hiện thì có chút nhăn nhó, dường như là không muốn bước vào căn phòng này. Nhìn thấy người đàn ông trước mặt thì lại càng chán ghét. Nếu không phải anh vẫn là đại thiếu gia của Lục gia thì có lẽ cô ta không hạ mình đến đây gặp anh rồi. Cô ta đi vào không nói không rằng ngồi đối diện anh. Anh nghe thấy tiếng động cùng với mùi nước hoa quen thuộc lên tiếng hỏi. Em đến rồi sao, Ái Linh? Vâng, em đến rồi. Anh gọi em đến đây có chuyện gì không, Cảnh Đình? Dương gia còn đang trông cậy vào Lục gia nên cô ta không dám tỏ thái độ thái quá. Em có thật lòng yêu anh không? Sao tự dưng anh lại hỏi như vậy chứ? Thì em cứ trả lời anh đi. Có hay không thì đâu còn quan trọng nữa. Anh đã có vợ rồi mà. Em biết rõ nguyên nhân của câu chuyện này. Người anh muốn không phải là Dương Ái Vân. Nếu bây giờ mà em đồng ý thì anh vẫn có thể... Mọi chuyện đã xong rồi, Cảnh Đình. Chúng ta không thể nào nữa. Chị Ái Vân rất yêu anh. Anh đừng phụ chị ấy. Cô ta không để cho anh nói xong đã cắt ngang câu nói của anh. Em đồng ý để cho một người phụ nữ khác thay thế mình sao? Vậy em coi tình cảm của chúng ta là cái gì chứ? Em không còn cách nào khác. Hãy thông cảm cho em. Chị Vân đã cầu xin em. Em không thể nào không mềm lòng, Cảnh Đình. Mềm lòng sao? Hay là do em ngại anh bị mù? Làm gì có. Em tất nhiên là không có chuyện đó rồi. Lục Cảnh Đình nghe được điều này trào phúng trong lòng. Lời nói của Dương Ái Linh nói trong ngày hôn lễ với lời nói ngày hôm nay khác xa nhau một trời một vực. Rốt cuộc thì anh đang mong chờ điều gì cơ chứ? Tôi hỏi một lần nữa, em có nguyện ý theo tôi không, Dương Ái Linh? Mặc dù không còn quá nhiều hy vọng, anh vẫn cố hỏi. Em xin lỗi, em không muốn chị gái của em phải buồn đâu. Về phía Dương Ái Vân, tôi có thể giải quyết. Chỉ cần em nói đồng ý là được rồi. Em vẫn không đồng ý sao? Em chỉ là em... Còn nhớ lúc trước em từng nói gì với tôi không? Ý anh là câu nói nào cơ? Em từng nói rằng em sẽ không bỏ tôi đi. Lúc tôi mù, em vẫn luôn luôn ở bên cạnh tôi. Tôi cứ nghĩ rằng chúng ta có thể mãi mãi như vậy, yêu thương nhau cả đời. Vật đổi sao rồi mà. Em cũng không ngờ sự tình có thể thành ra nông nỗi thế này. Dù rất muốn ở bên cạnh anh, nhưng em không thể nữa rồi. Anh hãy sống tốt với chị của em. Chúc anh hạnh phúc. Em đi đây. Cô ta dứt khoát nói xong thì đứng dậy rời đi, không để cho anh nói dông dài. Sở dĩ cô ta đến đây là vì bất đắc dĩ, chẳng thiết tha gì ngồi quá lâu với anh. Cuối cùng căn phòng rộng lớn chỉ còn một mình người đàn ông. Anh gọi ra toàn những món mà Dương Ái Linh thích. Vậy mà cô ta không ăn miếng nào, thậm chí còn tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Một người mù như anh, mọi giác quan đều rất nhạy bén. anh nhận ra cô ta đã không còn muốn ở bên cạnh mình giống như trước đây nữa. Ở bên ngoài trời bỗng chốc đổ cơn mưa rào, trong phòng cách âm tốt nên không nghe thấy. Lục Cảnh Đình cầm ly rượu trước mặt, nốc một hơi uống sạch, vài giọt rượu chảy dài nơi khóe miệng. Bàn tay của anh buông lỏng, cái ly trong tay trượt ra khỏi sự cầm nắm mà rơi tự do xuống đất, tạo ra tiếng choang nghe vô cùng vang dội. Trần Khải Nam nghe như vậy thì vội vàng chạy vào hỏi xem tình hình như thế nào. Tôi muốn ở một mình, cút ra ngoài đi. Mà lúc này đây, ở trong một căn phòng khác, Dương Ái Vân và Liễu Khánh An cũng vừa ăn trưa xong. No thật đấy, đúng là nhà hàng 5 sao, chất lượng đến từng món ăn. Liễu Khánh An vừa vỗ bụng vừa lên tiếng nói, nhìn dáng vẻ thỏa mãn của cô bạn mà Ái Vân nhắc nhở. Đại tiểu thư, cậu ra dáng một chút đi cho mình xem nào. Tiểu thư cái gì, chỉ có hai chúng ta, cậu cũng phải cho tớ xả vai một chút chứ. Ở nhà bị ba mẹ quản thúc là đủ lắm rồi, cậu còn muốn quản cả tớ à? Tớ làm sao mà quản được, tương lai để chồng cậu quản đi. Ái Vân cười nhẹ rồi uống nước trái cây, lúc nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời tạnh mưa rồi. Đừng nói chuyện chồng con gì ở đây, đàn ông đều khốn nạn như nhau, tớ còn chưa muốn dính vào mấy cái của nợ đấy đâu. Thôi chúng ta về đi. Sớm thế, tớ muốn đi shopping cơ. Để khi khác, tớ còn có việc. Cậu dạo này bận thế nhỉ, cứ như là tổng giám đốc ấy. Tớ cũng có muốn như vậy đâu. Hai người vừa nói chuyện vừa bước ra khỏi phòng. Lúc đến ngã rẽ cầu thang thì không ngờ nhìn thấy một đôi nam thanh nữ tú đang nói chuyện. Anh Hạo Nhiên, em... Tránh ra đi, đừng để tôi nói lần thứ hai. Người đàn ông dường như là mất kiên nhẫn với người phụ nữ trước mặt, giọng nói có chút sắc bén. Anh ta đang định đi vào trong phòng thì tự dưng bị Dương Ái Linh gọi lại. Anh ta nghi ngờ dừng bước, ấy vậy mà cô ta lại cứ ấp úng không nói được một câu. Dương Ái Linh vô tình xuất hiện trước mặt anh ta không phải là ngày đầu tiên, anh ta không nhận ra ý đồ của cô ta thì đúng là uổng phí hai mươi mấy năm đời người rồi. Ái Linh thấy Lục Hạo Nhiên có ý định rời đi thì theo bản năng kéo tay anh ta lại. Khoan đã, Ái Linh tiểu thư, xin cô tự trọng cho. Anh Hạo Nhiên, anh có thể cho em một cuộc hẹn được không? Hẹn riêng sao? Dương Ái Linh đỏ mặt gật đầu. Cô đã từng là người yêu của anh họ tôi, mặc dù không gả cho anh ấy nhưng mà người ngoài vẫn cho rằng cô là vợ của Lục Cảnh Đình. Bây giờ cô lại muốn hẹn riêng với tôi, cô nghĩ xem như thế có thích hợp không? Không phải đâu, em hẹn anh là vì công việc nữa, không hẳn là chuyện riêng đâu. Công việc ư? Nếu là công việc thì tôi nghĩ rằng không có gì để nói. Lục gia đã không còn dính líu gì về công việc với Dương gia, điều này tôi nghĩ là cô cũng biết chứ. Dương Ái Linh đứng chết chân tại chỗ, cô ta năm lần bảy lượt muốn tiếp cận Lục Hạo Nhiên nhưng đều bị người ta liên tục đẩy ra. Bảo cô ta làm sao bây giờ chứ? Mà Liễu Khánh An lúc này đã chứng kiến sự việc, không nghe rõ bọn họ nói gì, nghi hoặc lên tiếng. Dương Ái Linh không phải là vợ của Lục Cảnh Đình sao? Sao lại dây dưa với em họ của chồng thế này? Cô nói ra điều này cũng không sợ Ái Vân nghe thấy, bởi vì hai người là bạn thân của nhau, Khải Ngàn biết tất cả mọi chuyện của Dương gia. Ái Vân hiểu sự việc bên trong nhưng mà không nói nhiều, xem ra mục tiêu tiếp theo của Ái Linh chính là Lục Hạo Nhiên rồi. Kể cũng phải thôi, Lục Cảnh Đình rớt đài, mọi vị trí của Lục gia có khả năng sẽ rơi hết vào tay của Lục Hạo Nhiên. Ái Linh có ý nhắm đến anh ta cũng là chuyện đương nhiên. Ái Vân kéo tay của Khải Ngàn rời đi, cô cũng chẳng có tâm trạng để mà quan tâm đến chuyện của người khác. Khải Ngàn thấy Lục Hạo Nhiên đi vào nên không có gì xem nữa, mới đi theo cô bạn. Này, em gái cậu không phải là định chân đạp hai thuyền đấy chứ? Không biết, mà cũng chẳng quan tâm. Dương Ái Linh đó nhìn là biết không ra gì, tội nghiệp cho Lục đại thiếu gia. Anh ta mà không bị mù có thể nhìn thấy bộ dáng của cô ta. Đáng tiếc Bây giờ có nhìn cũng không được rồi. Xem ra cậu có vẻ quan tâm đến Lục đại thiếu gia quá nhỉ, Khánh An. Thôi thôi, quan tâm làm gì? Tớ chỉ thấy ghét cái cô Dương Ái Linh kia thôi. Cũng là chị em, mà tại sao cậu lại đáng yêu thế này chứ? Cô ta thì... Thôi, đừng có lúc nào cũng cảm thán thế. Mỗi người một cuộc sống mà. Mà lúc này đây, ở nhà hàng Trung Lương, bà Nhung cuối cùng cũng nhận được tin tức từ thám tử, biết chuyện hoán đổi cô dâu của Dương gia sắp đặt, thế nên đã có cuộc hẹn với bà Tuyết. Hai người phụ nữ trung niên đối diện với nhau trước bàn trà vô cùng sang trọng. Bên trái còn có bình hoa pha lê màu tím, trong bình cắm đầy hoa thạch thảo, trông vô cùng đẹp đẽ và tươi mát. Hai người ngồi đây, ai cũng khoác lên mình bộ váy và trang sức sang trọng, phiên bản giới hạn, đậm phong cách phương Tây, không ai thua kém ai. Có điều, người phụ nữ mặc váy đen nhỉnh hơn một chút, giỏ sách bà ta mang được nhập khẩu từ bên Pháp. Chỉ có 3 chiếc duy nhất. Hai vị phu nhân trong giới thượng lưu Mỹ đã sở hữu 2 chiếc, bà ta may mắn lắm mới lấy được 1 chiếc, đi đâu cũng khoe khoang. Người đối diện mặc chiếc váy màu tím là bà Tuyết, thấy người trước mặt mình không có động tĩnh gì thì có chút không yên, nhấp ngụm trà mà lên tiếng. Không biết bà gọi tôi đến đây có chuyện gì không? Cô còn có thể hỏi tôi câu đó sao? Mong phu nhân có thể nói rõ hơn. Vậy tôi hỏi cô, chuyện hoán đổi cô dâu là thế nào? Các người đang có âm mưu gì mà lại đổi một con bé láo toét đến nhà tôi? Các người không để Lục gia vào mắt, có đúng không? Chuyện này tôi thật sự cũng không biết. Từ đầu đến cuối là con bé Ái Vân lừa dối chúng tôi. Đến khi chuyện vỡ lẽ, nhà tôi mới biết rõ đầu đuôi. Nó nói nó thích làm đại thiếu phu nhân nhà giàu, thường xuyên ghen tị với Ái Linh. Thấy Ái Linh quen cảnh đình, ngày đêm ghen ghét nên hạ thuốc mê Ái Linh và gả sang đó. Bà thông gia, bà thông cảm cho gia đình chúng tôi. Có trách thì trách tôi không dạy dỗ Ái Vân đàng hoàng. Từ nhỏ nó bị mẹ ruột bỏ rồi. Tôi là mẹ kế, tuy rằng chẳng khắt khe gì đâu, nhưng mà nó cũng chẳng nghe tôi. Tôi hết cách. Nói như vậy, tất cả mọi chuyện là do Dương Ái Vân sắp xếp sao? Đúng vậy. Phu nhân thử nghĩ mà xem, Dương gia chúng tôi làm sao mà dám dối gạt gia tộc lớn như Lục gia. Cũng vì nó mà chủ tịch Lục đã hiểu lầm chúng tôi, cắt tất cả nguồn vốn, khiến cho Dương gia lao đao. Bà xem đi, chúng tôi có ngu gì đâu mà lấy đá đập chân mình. Hơn nữa, chuyện gả thay này đâu thể nào giấu mãi được. Bà Tuyết vừa nói vừa chật vật lau nước mắt. Nếu không phải là do Dương gia gây ra chuyện thì tôi cũng không làm khó gì. Có điều Dương Ái Vân dám tính kế con trai tôi sẽ không bỏ qua cho nó. Dương phu nhân, tôi nói như vậy bà không có ý kiến gì chứ? Tôi mặc dù thương con bé, nhưng mà nó làm sai tôi cũng không thể nào bao che được. Nghe nói Dương gia bị bố chồng tôi làm cho lao đao, xét thấy lỗi cũng không phải là do vợ chồng Dương phu nhân, thế nên tôi sẽ giúp đỡ các người một lần này. Thật như vậy sao? Đúng, nhưng mà tôi có một điều kiện. Bà cứ nói đi. Tôi không muốn Dương Ái Vân là con dâu mình. Có điều ba chồng tôi lại chấp nhận nó. Tôi không thể nào thay đổi được quyết định của ông ấy. Thế cho nên bà phải... Bà Nhung nói xong thì ngoắc tay với bà Tuyết. Hai người dính sát vào nhau. Bà Nhung sau đó nói điều gì đó vào tai của bà Tuyết. Sắc mặt của cả hai người đầy đắc ý và nham hiểm. Ra khỏi nhà hàng, trời đột nhiên đổ mưa to. Cũng may cả hai người mang theo ô, cho nên mỗi người bật một chiếc ô. Lúc định qua đường thì Ái Vân tự dưng dừng lại. Ở con đường bên phải, cô dường như là nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Người đàn ông đứng trong mưa, còn không cho người bên cạnh che ô. Bước đi có chút liêu xiêu, vô định. Mưa không to, nhưng đủ thấm. Ái Vân nói với người bên cạnh. Cậu về học viện trước đi, tớ có việc phải đi trước đây. Cậu đi đâu? Tớ đang rảnh, hay là để tớ đi cùng? Không cần đâu, chuyện riêng thôi. Tớ đi trước đây nha. Ái Vân nói xong thì bước về phía người đàn ông. Đến gần, Cô còn nghe thấy vệ sĩ không ngừng nói: Cậu che ô có được không, đại thiếu gia? Cậu ốm ra đó thì tôi biết ăn nói thế nào với gia chủ đây. Cậu đừng đi nữa, phía trước là đường lớn đấy, bên phải mới có đường. Anh đang xem thường tôi là bị mù, không biết đường có đúng không? Lục Cảnh Đình không nghe vệ sĩ nói, cứ như vậy mà đi băng băng về phía trước. Vệ sĩ không biết phải làm thế nào nữa. Đi được 2-3 bước thì bị cái gì đó chắn phía trước, trên đầu có thêm chiếc rù. Lục Cảnh Đình theo bản năng: Ai? Lục Cảnh Đình, bảo anh là con nít thì không sai mà. Giọng nói của một người phụ nữ tự dưng vang lên, anh dĩ nhiên có thể nhận ra giọng nói này. Trần Khải Nam ở đằng sau đã lễ phép chào hỏi đại thiếu phu nhân. Tại sao cô lại ở đây? Tránh ra. Anh muốn đi đâu tôi sẽ đưa anh đi. Không cần cô phải quan tâm. Tôi lại rất muốn quan tâm. Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn mày đặt dầm mưa thế này? Cô quản được tôi chắc? Tôi đương nhiên là quản được anh. Bây giờ trông anh chẳng khác nào một kẻ thất bại thảm hại. Bảo sao Dương Ái Linh lại kiên quyết bỏ anh? Dương Ái Vân, tôi cảnh cáo cô hãy im miệng. Anh làm được gì mà đòi cảnh cáo tôi? Ngoài việc buồn tình đi dưới mưa thì cái gì anh cũng không làm được, Lục đại thiếu gia. Cô không lạnh không nhạt lên tiếng nói, nhưng mà giọng điệu thì tràn đầy sự khinh bỉ. Từng giọt nước mưa trên tóc của anh chảy xuống, hai nắm đấm đã siết chặt từ bao giờ. Hai người đối diện nhau, cô vẫn luôn luôn che ô cho anh. Anh giống như suy sụp, cả cơ thể muốn đổ sầm xuống đất. Cô nhanh tay đỡ lấy bả vai của anh, để cho cả người anh dựa vào mình. Cô thở dài: Có đáng không? Tôi tưởng anh lý trí, anh mạnh mẽ lắm cơ. Nhưng mà xem ra anh yếu đuối quá rồi đấy, Lục Cảnh Đình. Tôi biết bây giờ có nói gì anh cũng không nghe, nhưng mà tôi vẫn phải nói. Nói đến bao giờ anh tỉnh thì thôi. Nếu như anh còn tiếp tục không tỉnh, tôi sẽ không quan tâm nữa. Cuộc đời của anh mà, anh muốn làm thế nào thì làm. Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy chứ? Tôi đã làm cái gì sai? Tại sao cô ấy lại không muốn đi cùng tôi? Tại sao? Có một số người bước qua cuộc đời anh sẽ để lại cho anh một bài học. Cũng có người gây thương nhớ cả đời cho anh. Sau cùng, người bên cạnh anh đến phút cuối cùng, bất kể hoàn cảnh nào, mới là người xứng đáng để anh trân trọng. Sau cơn mưa, trời sẽ sáng thôi. Tương lai chắc chắn sẽ có người nguyện ý nắm tay anh đi hết quãng đường còn lại, không vì điều gì cả, chỉ vì anh là Lục Cảnh Đình mà thôi. Có chứ, chắc chắn là sẽ có. Anh cứ tin tôi đi. Lúc đó anh sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Ai cũng ngưỡng mộ anh. Dương Ái Vân buộc lòng phải an ủi anh như vậy, bởi vì đây vốn dĩ là một lời nói dối. Một lời nói dối sáo rỗng, không có gì để mà xác định chắc chắn. Lục Cảnh Đình không để trong lòng. Từng giây từng phút trôi qua, anh đắm mình trong tuyệt vọng, giống như những hạt mưa rơi xuống đất, tan biến trong phút chốc. Trở về xe, cô kêu tài xế lái xe đến một cửa hàng bán quần áo. Từ đây về Lục gia phải mất hơn 20 phút. Thôi thì tìm cửa hàng quần áo mua trước cho nhanh. Cô nhớ trung tâm gần đây cũng chỉ mất có 5 phút mà thôi. Lục Cảnh Đình không có ý kiến gì, để mặc cho cô sắp xếp. Cô lại lấy khăn giấy lau bớt nước trên mặt cho anh. Hành động của cô đã đụng chạm đến anh, nhưng khác với những lần trước thì lần này anh chỉ ngồi im một chỗ thôi. Áo khoác của anh ướt rồi, tôi cởi ra cho anh nhé. Không để cho anh đồng ý, cô đã tự hành động. Chiếc xe vẫn đang chạy trên đường, nên lúc cởi áo khoác cho anh có chút trục trặc. Cô phải ép sát vào người anh hơn. Khi mà cởi áo ngoài ra thì phát hiện áo trong không quá ướt, nên cô chỉ lau sơ qua cổ cho anh thôi. Đúng lúc này thì chiếc xe dừng lại, tài xế quay đầu. Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân đã đến nơi rồi. Cảnh Đình, xuống xe thôi. Anh bất động, hoàn toàn không có ý định bước xuống. Cô thở dài. Nếu như anh không muốn xuống xe thì ngồi đây, tôi đi vào trong mua đồ cho anh. Anh mặc sai gì thế? Anh không trả lời. Hết cách rồi, cô chỉ có thể nhìn anh để ước chừng. Trước khi đi, cô dặn dò tài xế trông coi anh. Khi Ái Vân vừa bước xuống xe thì anh đã mở mắt ra. Trước mặt anh vẫn tối om như mực. Anh vô cùng chán ghét cảm giác này. Người ta mở mắt có thể nhìn thấy ánh sáng, còn anh thì không. Dù sáng hay tối, thế giới của anh cũng chỉ là một màu đen. Lục Cảnh Đình vô thức cắn môi, móng tay bấu chặt vào da thịt. Nếu như anh không bị mù, cuộc sống liệu rằng có khác đi. Tự dưng anh lại nhớ đến lời nói của cô ban nãy, trong lòng chế giễu. Có ai sẽ nắm tay thằng mù đi đến cuối đời? Ngay cả cô ta cũng chỉ vì ông nội mới tỏ ra tốt đẹp với anh. Nếu không có ông nội thì e rằng anh chỉ là một thằng vô dụng, bị vứt bỏ, không có ai cần. Anh không muốn có một ngày như vậy. Anh quyết không chịu thua. 20 phút sau đó, Ái Vân đã quay trở lại, trên tay là túi sách màu đen hàng hiệu. Khi mà cô mở cửa ra, Lục Cảnh Đình đã nghe thấy nhưng không phản ứng. Tôi mua xong rồi đây, anh thay ra đi, tôi sẽ ra ngoài chờ. Nếu cần gì tôi giúp thì nói một tiếng. Không cần đâu, anh nói ra câu đầu tiên kể từ khi lên xe. Ở bên trong có quần tây, áo sơ mi đấy, anh cầm lấy đi. Cô giao đồ cho anh xong thì mở cửa bước xuống xe. Nhìn thấy bên kia bán đồ uống, cô qua đó mua hai ly cà phê nóng, rồi ước lượng thời gian quay trở lại. Lúc bước về xe thì có người gọi cô. Chị dâu, trùng hợp quá, tại sao chị ở đây thế này? À, tôi đến đây mua chút đồ. Cô quay sang, không thể nào ngờ được người đó chính là Lục Hạo Nhiên. Không phải anh ta đang ở trong nhà hàng Pháp sao? Tại sao lại ở đây rồi? Em nhìn thấy xe của anh họ, chị đi cùng anh họ sao? Lục Hạo Nhiên đưa mắt nhìn về chiếc xe màu đen cách đó không xa. Đúng vậy, tôi và anh ấy đi dạo. Cảnh Đình đang chờ tôi phải đi trước rồi. Ái Vân còn chưa kịp đi thì một giọng nói yểu điệu đã vang lên. Anh Hạo Nhiên. Người tới cũng là một người quen của cô, không ai khác là Ái Linh. Nhìn thấy cô ta cau có. Tại sao chị cũng ở đây? Đây là trung tâm mua sắm mà, tôi ở đây thì có gì lạ đâu. Ái Vân như có như không mà trả lời. Cũng may Lục Cảnh Đình không nhìn thấy cảnh này. Sao chị ở cùng anh Hạo Nhiên? Cô ta đổi cách hỏi. À, chỉ là tình cờ gặp thôi. Chúng tôi ở chung trong một mái nhà, ngày nào mà chẳng gặp nhau. Cô có gì đâu mà phải thắc mắc chứ? Ái Vân biết cô ta đang nhắm đến Lục Hạo Nhiên, thế cho nên muốn chọc tức cô ta một chút, coi như là chút giận cho Cảnh Đình. Mà khoan đã, tại sao cô phải chút giận cho anh ta? Ái Vân có chút sững sờ, không biết ánh mắt của Lục Hạo Nhiên luôn luôn nhìn mình, làm cho Ái Linh vô cùng oán giận cô. Ái Vân, chị không thể nào như thế được. Không phải chị nói rất yêu anh Cảnh Đình sao? Em mới nhường anh ấy cho chị, mà bây giờ chị lại đi quyến rũ anh Hạo Nhiên. Như vậy có xứng đáng với anh Đình không? Ái Linh tự dưng trở nên đáng thương mà nói. Cô nhìn cô ta diễn kịch mà buồn cười. Con mắt nào của cô thấy tôi quyến rũ Hạo Nhiên thế? Còn nữa, ai mới là người không xứng đáng với tình yêu của Cảnh Đình? Cô còn không tự vấn lại lương tâm mà ở đây ra vẻ sao? Chị... Cô làm gì thì làm, hãy chừa cho mình đường lui sau này. Nếu không thì vạn kiếp bất phục. Đừng bảo người chị này không nhắc nhở cô. Nói xong cô rời đi, cũng không quan tâm đến Lục Hạo Nhiên nữa. Lục Hạo Nhiên nhìn theo bóng dáng của Ái Vân, khóe môi nhếch lên. Người chị dâu này quả thật là thú vị, không uổng công anh ta tìm hiểu một phen. Dương Ái Linh nhìn bóng dáng của cô hậm hực, lại thấy Lục Hạo Nhiên cứ nhìn mãi thì lại càng thêm tức tối. Chị Ái Vân là một người thực dụng hay ghen tị? Cái gì em có chị ấy cũng muốn có, anh đừng để chị ấy lừa anh. Vậy theo lời cô nói, Ái Vân gả cho anh tôi là do cô nhường sao? Đúng vậy, lúc đó chị ấy cầu xin em không còn cách nào khác, chỉ có thể nhường anh Đình cho chị ấy. Nói vậy là cô không thật sự yêu anh họ tôi rồi. Ái Linh nhất thời không biết phải nói sao. Nếu cô ta nói yêu Lục Cảnh Đình thì làm sao có thể theo đuổi Lục Hạo Nhiên, còn nói không yêu thì khác nào thừa nhận thời gian qua lừa dối Cảnh Đình. Lục Hạo Nhiên thấy sự khó xử của cô ta thì hừ một tiếng, cất bước rời đi. Anh Hạo Nhiên, anh nghe em nói đã, Em chẳng qua là có một chút tình cảm với anh Đình thôi. Sau này em phát hiện ra tình cảm đó không phải là tình yêu, cho nên em... Cô không cần phải giải thích với tôi. Ái Vân trở về xe, Lục Cảnh Đình đã thay đổi xong, mặc chiếc áo sơ mi trắng giống như thiếu niên tuổi xuân, đẹp đẽ tinh khiết. Nếu như không bày ra bộ mặt lầm lì mà nở nụ cười tươi thì đúng là hoàn hảo quá rồi. Bình thường anh chỉ mặc đồ tối có hai màu xám đen thay đổi nhau, tủ quần áo cũng không xuất hiện thêm một màu sắc nào khác. Thế cho nên lúc nãy khi mua đồ, cô mới lấy chiếc áo màu trắng này. Anh mặc màu trắng hợp thật đấy. Lần sau tôi sẽ mua cho anh mấy cái luôn. Cô không khỏi tấm tắc nói, bỏ ly nước vào tay của anh. Trời lạnh đấy, uống cà phê nóng cho ấm người. Tôi cầm ống hút rồi, anh mau uống đi. Nói xong, cô cũng uống ly nước của mình, mắt nhìn ra cửa sổ, hai người kia đã đi rồi. Cô thấy bầu trời bên ngoài trong xanh đẹp đẽ, tự dưng nhớ ra cái gì đó thì hỏi người bên cạnh. Bên ngoài trời đẹp lắm đấy, anh có muốn đến công viên hóng gió chút không? Tôi nhớ ở đây có một công viên mới xây đẹp lắm, chúng ta đến đó nha. Tùy cô. Lục Cảnh Đình không từ chối, giống như mọi khi, làm cho cô vui vẻ. Tài xế, đến đường số 2, khu đô thị Duyên Khởi. Dạ vâng, đại thiếu phu nhân. Mấy lần tôi định đến đó xem, nhưng mà chưa có dịp. Hôm nay đúng là ngày tốt, anh nói xem có đúng không? Cô nói với anh, không để cho anh cảm thấy quá tẻ nhạt. Anh vần về ly cà phê nóng trong tay, cảm thấy ấm áp lạ thường, lại không trả lời câu nào. Ái Vân đã quen điệu bộ của anh, cô cũng chẳng mong anh trả lời, nhưng vẫn tiếp tục nói chuyện phiếm. Anh có biết không, mỗi lần không vui tôi thường đến công viên. Ở đó không khí tốt, con người thân thiện, lại còn có đám trẻ con vui đùa. Nhìn chúng tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Phải rồi, còn có cả mấy nhóm sinh viên ôm đàn guitar múa hát, có cả mấy lão niên mở nhạc khiêu vũ, vô cùng nhộn nhịp nữa. Giọng điệu của cô vui vẻ, kích động. Anh nghe cô nói thì tâm tình sóng trào. Thật sự vui đến như vậy sao? Thế nhưng vui thì sao chứ, anh cũng không thể nào nhìn thấy những cảnh tượng như vậy. Một chút sóng trào trong lòng anh bỗng chốc lặng dần đi, vô thức nắm chặt ly cà phê còn chưa uống ngụm nào. Hôm nay là một ngày tồi tệ với anh, nhưng mà không hiểu sao người phụ nữ này xuất hiện khiến cho tâm trạng của anh từng chút một thay đổi lên xuống. 5 phút sau, chiếc xe dừng ở trước công viên khu đô thị Duyên Khởi. Ái Vân bước xuống xe, rồi vòng qua cửa bên cạnh, mở cửa giúp cho anh. Chàng hoàng tử này, thiếp có thể mời chàng đi dạo được không? Anh nghe lời chào mời của cô thì khuôn mặt thoáng chốc giật giật. Hiển nhiên là anh không quen xưng hô và cách trêu chọc như thế này. Cô thấy anh không nhúc nhích thì bèn tự mình hành động, cởi dây an toàn cho anh, nắm bàn tay to lớn có chút gầy guộc kia. Chúng ta đi thôi. Cô dẫn anh ra ngoài, ánh nắng vừa vặn chiếu xuống cơ thể của hai người. Lục Cảnh Đình cảm nhận được cái ấm của tia nắng, cũng ngửi được mùi thiên nhiên dễ chịu, khoan khoái. Anh cũng nghe được tiếng huyên náo của mọi người, có người hô to, gọi nhỏ buôn bán, có tiếng cười khanh khách của đám nhỏ, cũng có tiếng nói chuyện của biết bao nhiêu người đang hiện diện ở đây. Từng tiếng động của thế giới anh nghe vô cùng rõ ràng. Tự dưng bên tai anh vang lên tiếng nói vui vẻ của cô. Bên kia có vườn hoa lily đẹp lắm, mùi hương của nó rất thơm, để tôi đưa anh qua đó nha. Cô dứt lời thì kéo anh rời đi, dặn tài xế và vệ sĩ. Các anh cứ đi dạo tùy thích, tôi và anh ấy tự đi là được rồi, không cần đi theo đâu. Trần Khải Nam không dám rời vị trí của mình, nghiêm trang đứng bên cạnh chiếc xe. Vậy thì tôi sẽ ở đây, hai người có chuyện gì cứ gọi cho tôi. Cô và anh nắm tay nhau đi cùng, mỗi bước đi đều bị người khác chú ý. Cô xem kìa, anh chàng này thật là đẹp trai. Đúng đấy, có điều cô gái bên cạnh anh ta nhìn xấu xí quá. Bọn họ có phải là một đôi không? Không xứng đôi vừa lứa một chút nào. Chỉ ít thì cũng phải là hoa hậu, người mẫu. Sao lại sánh đôi với một người phụ nữ xấu xí như thế chứ? Nhìn họ nắm tay là biết một đôi rồi. Nhưng mà cô nói đúng, người phụ nữ kia xấu thật đấy. Chàng trai này bị mù hay sao? mà đi quen cô ta. Câu nói của hai cô gái kia đều được anh và cô nghe thấy. Cô không để ý người khác nói mình thế nào mà chỉ nhìn biểu cảm của anh. Một trong hai cô gái nói anh mù, không biết là anh nghe thấy sẽ thế nào đây. Cô có chút lo lắng. Cô thấy anh im lặng, mí mắt rủ xuống thì nói: có lẽ anh không biết, trên mặt tôi có một vết bớt màu đỏ, trông rất đáng sợ. Ai nhìn cũng phải tránh xa tôi. Nếu anh thấy, có lẽ cũng sẽ ghét bỏ tôi mà thôi. Nhưng mà đôi lúc tôi lại cảm thấy may mắn, bởi vì anh không nhìn thấy. Giọng nói của cô có chút nhẹ nhõm. Anh bỗng dưng dừng bước mím môi: anh sao thế? Lục Cảnh Đình không nói gì. Cô nghĩ rằng anh đã để ý đến lời nói của đám người kia. Anh lại thế rồi, người ta chỉ nói anh mù thôi mà, có gì đáng sợ đâu. Tôi đây này, không phải nghe tiếng khinh chê mà còn phải nhìn ánh mắt dè bỉu của người khác. Anh thì hay rồi, chỉ ít còn được khen là đẹp trai, phong độ. Tôi không buồn thì thôi, anh bày đặt buồn giàu cái gì chứ. Đi thôi, đi ngửi hương vị của thiên nhiên, đừng làm mất hứng nữa. Cô tiếp tục kéo anh đến vườn hoa. Càng đến gần thì mùi hoa li li lại càng đậm đặc hơn. Lục Cảnh Đình để mặc cô lôi kéo. Đúng là anh đã bị lời nói của đám người kia làm cho xáo trộn, nhưng mà không hoàn toàn, bởi vì họ nói anh mù. Không hiểu sao, khi mà nghe họ chê cô xấu xí, không xứng với anh lại cảm thấy không vui, tự dưng quên đi chuyện mình bị mù. Cảm giác này quả thật là khó hiểu. Anh có chút bối rối, tâm tình bất định. Anh đã nghe quản gia nói cô xấu thế nào, nhưng mà lúc đó anh còn đang đắm chìm trong đau khổ, không cách nào dứt ra, tuyệt nhiên không quan tâm đến cô. Có điều hôm nay sự xuất hiện của cô trong tâm trí anh lại quá nhiều, khiến cho anh không thể nào phớt lờ. Thơm thật đấy, anh có ngửi thấy mùi hương hoa li li không? Tôi thích nhất là hoa này, vừa vặn nơi đây có một vườn hoa, lần sau mà có cơ hội chúng ta lại đến nha. Mặc dù cô hỏi ý kiến của anh, nhưng mà thực chất nếu anh không đi, cô cũng sẽ tự mình đến đây thôi. Anh nghe cô nói thì thả lỏng cơ thể một chút, ngửi hương hoa, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cô cũng thấy được điều đó, buông tay ra để anh tự mình cảm nhận. Lúc bàn tay cô rời đi, Lục Cảnh Đình tự dưng thấy trống rỗng lạ thường. Nhưng mà chỉ là một phút thoáng qua, anh lắng nghe âm thanh của cây và hoa, của đất trời bao la. Bao nhiêu âm thanh cứ như vậy ùa vào trong màng nhĩ, tự dưng có một giọng nói thánh thót vang lên bên tai. Anh trai xinh đẹp ơi, mua cho em một bông hoa có được không? Theo giọng nói, anh biết đây là một cô gái và đang đứng rất gần anh. Vốn dĩ không thích tiếp xúc với ai, thế nên anh theo bản năng từ chối. Không mua. Anh ơi, anh mua giúp em một bông thôi. Từ trước đến giờ em chưa bán được một bông nào. Em bán bông để gây quỹ từ thiện. Anh đẹp trai, anh đừng từ chối mà. Giọng nói của cô gái ngàn vạn lần đáng thương. Anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh như tiền, có điều cũng không buông lời từ chối như ban nãy. Anh không có tiền để mua. Từ khi mà bị mù, mọi chi tiêu đều do người ta phụ trách. Cho dù là bình thường, trên người anh cũng chỉ cầm một chiếc thẻ đen, làm gì có tiền mặt cơ chứ. Ai Vân luôn luôn đứng bên cạnh anh, nhìn khuôn mặt rối rắm của anh thì nhìn cô gái kia. Để tôi mua, cô bán thế nào? Cô vừa cất tiếng thì cô gái kia tự dưng hét toáng lên. Nói đúng hơn là cô ta giật mình vì khuôn mặt của cô. Ai Vân đã quen với điều đó. Không sao chứ, mặt tôi hơi dọa người một chút. Không sao. Thấy cô thân thiện, cô gái kia cũng đỡ sợ, nhưng mà không dám lại gần cô, lùi mấy bước. Ái Vân thở ra một hơi rất nhẹ. Lục Cảnh Đình vẫn có thể nghe thấy. Anh không nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra, nhưng mà qua đoạn hội thoại của hai người cũng có thể đoán được đại khái. Đi thôi, tôi không muốn ở đây nữa. Lục Cảnh Đình lên tiếng, bắt được cánh tay của cô. Khoan đã, tôi sẽ mua hết chỗ hoa đó. Bao nhiêu tiền đấy? Chị ơi, chị và anh đẹp trai này là gì của nhau? Chúng tôi là vợ chồng. Vợ chồng sao? Chị xấu như vậy mà là vợ của anh đẹp trai này sao? Cô gái kia có chút thất thố, nói xong thì che miệng. Lục Cảnh Đình nghe được câu này, đôi lông mày cau lại. Ái Vân không để ý mà trả lời. Có gì không được sao, cô bé? Chúng tôi là một đôi đấy. Lẽ nào tôi xấu xí lại không thể nào lấy được người đẹp trai à? À không không, ý em không phải là như vậy. Chẳng qua là có chút bất ngờ thôi. Chị biết đấy, bây giờ ai mà chẳng yêu thích cái đẹp. Hiếm lắm mới có người thích người xấu. Huống chi anh trai này còn rất đẹp trai. Thế cô có định bán hoa nữa không? Hay thấy tôi xấu cho nên không muốn bán? Chị mua bao nhiêu? Sao không để anh trai này mua cho chị? Chắc là anh ấy yêu thương chị lắm, có đúng không? Cô gái kia hỏi một câu khiến cho cô nghẹn lời. Người này rốt cuộc là bán hoa hay đang điều tra đời sống riêng tư của người ta chứ? Đủ rồi, đi thôi. Không cho phép cô được mua hoa. Lục Cảnh Đình nói xong lôi kéo cô đi, không để cho cô kịp phản ứng. Anh theo bản năng mà đi về phía trước, cũng không biết là đi đâu. Mặt thấy anh sắp đâm trúng người, cô nhanh chóng kéo anh. Thôi được rồi, đừng đi nữa. Anh không nghe cô tiếp tục bước đi. Hai ba bước, anh đã đụng trúng một bé gái, khiến cho nó ngã ra đất, khóc òa lên. Nghe thấy tiếng khóc, anh khựng người. Mấy người xung quanh cũng nhìn tới. Mẹ của đứa bé vội vàng chạy tới. Trời ơi, con tôi, con không sao chứ? Mấy người mù hay sao mà đụng trúng con tôi? Đi đứng kiểu gì không biết. Nghe đến đây, cả người Lục Cảnh Đình cứng đơ. Ái Vân thì nhanh chóng hỏi. Chúng tôi xin lỗi, em bé không sao chứ? Sao chăng cái gì? Người đâu mà xấu xí lại còn hỏi vô duyên. Không thấy thằng bé đang khóc hay sao mà còn hỏi chứ? Lục Cảnh Đình siết chặt nắm đấm, vô tình lại siết chặt tay của Dương Ái Vân. Cô tưởng anh bị đả kích, cũng không thể đứng nhìn như vậy. Một lần nữa buông tay anh ra, lấy trong túi một viên kẹo, rồi ngồi xuống đưa cho đứa bé. Bé ngoan, đừng khóc nha, để cô cho con kẹo này. Phụ nữ xấu xí, đừng có mà lại gần dọa con tôi, cút ra chỗ khác đi. Bà mẹ vung tay một cái hất cô ra. Ái Vân đứng không vững, loạng choạng mà té vào chân của Lục Cảnh Đình, đồng thời kêu a lên một cái. Lời nói của bà mẹ càng ngày càng quá đáng, đứa trẻ thì sụt sùi trong lòng bà ta. Đã xấu rồi mà còn đi ra đường dọa người, ở nhà chùm chăn che cái mặt vào, thứ đồ xui xẻo. Từ đầu đến cuối cô không làm gì nên tội, không phản bác lại lời nói của bà ta, chỉ đứng yên lặng. Vừa vặn có bàn tay kéo cô lên. Cô nhìn thấy Lục Cảnh Đình thì vô cùng ngạc nhiên. Anh... Đi thôi, về nhà thôi. Anh trầm giọng nói, chưa cất bước rồi đi, sợ mình vừa bước lại đụng trúng người. Anh vô cùng chán ghét bản thân mình như thế này. Được rồi, chúng ta sẽ về nhà. Nhưng mà... Cô vẫn còn chưa nói xong, đứa bé đã khóc dữ dội. Cô mà đi thì có chút không phải. Người mẹ nghe thấy hai người muốn đi thì mặc kệ đứa con đang khóc ngăn cản. Các người định cứ như vậy mà đi à? Đền bù cho con trai tôi đi chứ. Bà ta vừa dứt lời thì một tấm thẻ đã bay đến rồi trúng chân bà ta, đồng thời có giọng nói vang lên. Cầm lấy, đừng để tôi nghe bất cứ một lời nào nữa. Bà ta định đáp trả, lại thấy chiếc thẻ đen ở dưới đất thì lập tức câm mồm. Lục Cảnh Đình ra lệnh cho cô. Đi thôi. Thấy anh không tiếc tiền mà ném đi chiếc thẻ của mình, cô nói. Để tôi đền chút tiền mặt cho bà ấy. Chiếc thẻ này chỉ là một chiếc thẻ thôi. Cô hiếm lạ cái gì chứ? Nếu cô muốn thì tôi cũng cho cô 10 cái luôn. Anh lạnh lùng nói với cô, giọng điệu có chút bá đạo. Tôi biết là anh không thiếu tiền, nhưng mà vung tiền như vậy có phải là hơi quá rồi không? Tôi không thích nói nhiều đâu, Dương Ái Vân. Không còn cách nào khác, cô đành đưa anh rời đi. Sau lưng nghe thấy tiếng của người phụ nữ. Giàu to rồi con ơi. Rõ ràng người phụ nữ này chỉ muốn ăn vạ thôi, chứ quan tâm gì đến con đâu. Nhìn đứa bé mà cô thấy thương. Đứa bé vẫn còn khóc kìa. Lẽ nào cô muốn dỗ nó sao? Người ta có cho cô dỗ đâu. Anh vừa rồi là chút giận cho tôi sao? Không phải, bà ta quá ồn ào. Tôi chỉ là muốn bà ta câm miệng thôi. Anh không thừa nhận. Giọng điệu của cô có chút mất mát. Vậy sao? Tôi còn tưởng anh làm như vậy vì tôi. Xem ra tôi tự mình đa tình rồi. Xấu xí như tôi, người ta xa lánh còn không kịp, ai mà thèm quan tâm cơ chứ. Đừng bao giờ nhắc đến hai chữ xấu xí trước mặt tôi. Anh gầm nhẹ, cảm xúc có chút thay đổi. Tôi biết rồi. Tôi biết là anh cũng ghét bỏ tôi. Tôi sẽ không nói nữa. Chúng ta về nhà thôi. Cô kéo anh tiến dần về phía chiếc xe. Trần Khải Nam thấy hai người bạn họ thì cúi chào. Nhìn mặt trời dần dần lặn, cô hỏi người đàn ông: anh có muốn ăn tối rồi về không? Dù sao cũng mất công ra ngoài, ăn một bữa chắc là cũng không sao. Về thôi. Anh không ngờ sau chuyện vừa rồi cô còn có hứng thú để mà ăn uống. Vậy được rồi, chúng ta về nhà nha. Chiếc xe tiếp tục rời đi. Từ nãy đến giờ đậu ở đây gây chú ý cho không ít người. Trên đường đi cô liên tục quan sát sắc mặt của người đàn ông. Anh chỉ có một biểu cảm duy nhất, đó chính là trầm tĩnh. Không khí có vẻ gượng gạo, cô không nhịn được mà lên tiếng: xin lỗi anh, vốn dĩ muốn rủ anh đi chơi cho khuây khỏa, không ngờ lại xảy ra mấy chuyện như thế này. Không sao. Hôm nay có lẽ là một ngày tồi tệ của anh, tôi lại khiến cho anh cảm thấy khó chịu, nên lời xin lỗi này tôi vẫn phải nói. Lục Cảnh Đình, tôi hy vọng rằng anh có thể vui vẻ, có thể quay trở về là chính mình. Đừng vì những người không xứng đáng mà khiến cho bản thân mình thê thảm. Người ta cũng không sót cho anh. Vậy việc gì anh phải đầy đọa mình như vậy chứ? Tuy rằng tôi nói ra những lời này là dư thừa, nhưng tôi thật sự không muốn nhìn thấy Lục Cảnh Đình uy nghi, cao ngạo biến mất không dấu vết. Mặc dù lúc trước tôi không biết gì về anh, nhưng khi biết mình gả thay cho anh, tôi đã tìm hiểu một chút về con người anh. Thật lòng mà nói, anh lúc trước mới là con người vạn người mê. Dương Ái Linh cũng bị thần thái của anh mê luyến. Hơn nữa, anh còn là người sáng giá để kế thừa chức chủ tịch tập đoàn Lục gia, càng khiến cho người ta muốn bám lấy anh. Thế nhưng anh của bây giờ... Có phải cô muốn nói lúc này đây tôi đã mù rồi, không còn giá trị gì trong mắt phụ nữ, có đúng không? Những người phụ nữ trước kia thấy anh thế nào tôi không biết. Giá trị của anh không nằm ở đôi mắt. Cô lúc nào cũng chỉ nói lời giả tạo thôi. Thôi bỏ đi, anh cứ như vậy tôi cũng chẳng muốn nói. Hai người không nói thêm lời gì. Chiếc xe chạy êm đềm ở trên đường, khiến cô cảm thấy có chút buồn ngủ, tựa vào thành ghế, nhắm mắt liêu diêu. Cái đầu nghiêng nghiêng về một hướng, phút chốc đã gục trên vai của Lục Cảnh Đình. Anh đang nhắm mắt dưỡng thần, cảm nhận rõ ràng. Cơ thể bỗng chốc căng thẳng, nhưng hiển nhiên là không đẩy cô ra. 15 phút sau đó, chiếc xe mới dừng trước khu biệt thự sang trọng, đắt đỏ nhất của thành phố Ban Mai. Cánh cửa mở ra, chiếc xe đi thẳng vào, cho đến trước khu biệt thự phía đông thì dừng lại. Đại thiếu gia đã đến nơi rồi. Đợi thêm một chút nữa đi. Nghe tài xế nói, anh hiển nhiên là chưa có ý định rời xe, bởi vì người phụ nữ gục trên vai anh còn chưa tỉnh, mà anh thì không muốn gọi cô dậy, cho nên anh cứ để mặc kệ như vậy. Trần Khải Nam không muốn làm phiền hai người, tự giác rời đi trước. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua trong vô thức. Ái Vân không biết là ngủ bao nhiêu lâu, cho đến khi điện thoại vang lên, cô mới dụi dụi mắt tỉnh dậy. Thấy mình đang tựa vào vai của anh mà anh thì không đẩy ra, cô có chút kinh ngạc. Nhưng cô không có nhiều thời gian chiêm nghiệm lâu mà nghe máy luôn. Tôi nghe đây. Ái Vân đấy à? Ngày mai dì muốn gặp con sắp xếp đi. Có chuyện gì không thể nào nói luôn qua điện thoại à? Tôi bận lắm, không có thời gian gặp dì đâu. Bà Tuyết nghe như vậy thì tức giận, thế nhưng vẫn cố gắng ôn hòa. Vân, chuyện này khá quan trọng, phải gặp mặt mới nói được, nói qua điện thoại không tiện đâu. Có gì mà không tiện, tôi và Dương gia coi như là xong rồi, tôi không muốn dây dưa gì với các người nữa. Con nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ con muốn từ bỏ luôn cả ba của mình sao? Ba ư? Tính ra thì tôi cũng không biết là mình có ba hay không nữa. Tôi đoán được bà muốn gặp tôi là vì chuyện gì. Nếu là vì chuyện công ty Thì xin lỗi, tôi không giúp được. Con nói cái gì thế? Chuyện công ty ba con có cách giải quyết rồi. Dì muốn gặp con là vì chuyện khác. Rốt cuộc bà có chuyện gì? Cho dì một cái hẹn đi, dì sẽ nói cho con biết. Được rồi, nói thời gian địa điểm đi, tôi sẽ đến. Nhà hàng Hòa Lâm, 10 giờ sáng, dì chờ con ở tầng 5 nha. Ai Vân tắt điện thoại, thở nhẹ một hơi. Lúc này mới nhớ đến người đàn ông ở bên cạnh. Cô nhìn sang, sắc mặt của anh vẫn như thường. Xin lỗi nha, đã để anh chờ lâu rồi. Xong rồi sao? Ừ, xong rồi. Chúng ta vào thôi. Anh không nói không rằng, tự mở cửa bước xuống. Ngồi bên cạnh có thể nghe rõ cuộc điện thoại của cô, nhưng vẫn tỏ vẻ như chưa nghe thấy gì. Khi mà anh bước xuống xe, cô cũng theo xuống. Đến bậc thềm anh dừng lại, giống như là không chắc chắn cho lắm. Thế như vậy cô lén lén nắm tay anh. Không thể nào không nói, hành động của cô lại càng khiến cho anh sững sờ. Đói bụng quá, mau chóng vào nhà ăn cơm thôi. Cô bước từng bước chậm rãi để cho anh đi theo. Anh đứng hình một chút, trong lòng là ngũ vị tạp chất, theo từng nhịp chân của cô mà đi. Ngày thường anh theo nhịp của vệ sĩ, nhưng tự mình đi, không có ai nắm tay anh thế này. Chiều hôm nay anh đã được người phụ nữ này nắm tay suốt cả quá trình đi. Cảm giác có một cái gì đó khó nói thành lời, vậy mà anh không giằng tay ra. Anh đây là bị làm sao chứ? Tại giường già lúc này, Ái Linh đang ngồi bên cạnh mẹ mình. Sao mẹ phải gặp chị ta? Mẹ không muốn gặp nó đâu, nhưng vì công ty của ba con đành như vậy. Hôm nay con sao thế? Từ khi về đến nhà, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt bí xị là sao? Mẹ không biết đâu, hôm nay con gặp Dương Ái Vân, chị ta cố tình làm hỏng chuyện tốt của con. Ái Linh nhắc đến chuyện này thì càng thêm bực bội. Chuyện là thế nào? Sau đó cô ta kể lại chuyện chiều nay, tố tội Dương Ái Vân cố tình quyến rũ Lục Hạo Nhiên của cô ta. Bà Tuyết càng nghe sắc mặt càng âm trầm. Ái Vân này đã gả đi rồi mà không bớt chuyện, vướng vào mấy chuyện xui xẻo. Xem ra phải giải quyết tận gốc con bé suối quẩy này mới được. Được rồi, để mẹ tính. Mà con cũng đừng quá vội vàng. Đối với đàn ông, phải như gần như xa thì mới thành công được. Nhớ là phải để cho đàn ông khụy gối trước mặt con, chứ đừng bi lụy vào đàn ông, con hiểu chưa? Nhưng mà con tiếp cận anh ấy còn không được thì làm sao mà như gần như xa? Ngốc quá, thiếu gì cách. Lại đây mẹ nói cho. Bà Tuyết thì thầm vào tai của Ái Linh vài câu. Cô ta nghe xong thì mắt sáng quắc. Con biết rồi, mẹ đúng là tuyệt vời nhất trên đời này. Ái Vân và anh bước vào trong phòng khách thì bà Nhung đã ngồi trên sofa không biết từ bao giờ. Con chào mẹ, chúng con vừa về. Về rồi thì lại đây, tôi có chuyện muốn nói. Cả Cảnh Đình nữa, con cũng ngồi xuống đây. Ái Vân vẫn đang nắm tay của Lục Cảnh Đình chưa buông, đi đến trước mặt bà Nhung thì dừng lại. Suốt đoạn đường chỉ có mấy bước mà tâm tình của anh lên xuống mấy lần. Đối với người mà anh gọi là mẹ, trong suốt 28 năm anh chưa từng có một cảm giác chân thật nào. Mỗi lần hai mẹ con đối diện đều xa cách, lạnh nhạt, không có tình mẫu tử. Không biết mẹ gọi chúng con có chuyện gì không? Dương Ái Vân, cô có biết tội của mình là gì chưa? Không biết con có tội gì ạ? Cô không biết hay sao mà còn hỏi? Cô giải thích thế nào về chuyện gả thay của mình? Vì muốn làm dâu của Lục gia mà dám lén lút tự lên kế hoạch hoán đổi cô dâu, lừa dối cả gia đình chúng tôi. Cô nói xem mình đáng tội như thế nào đây? Hóa ra lại là chuyện này sao? Cô không mấy kinh ngạc, nhưng mà không hiểu sao bà ta lại nói rằng cô lên kế hoạch. Điều này có gì đó không đúng. Dù sao thì cô cũng đã thừa nhận mình gả thay cho mẹ chồng nghe rồi cơ mà. Tại sao bà còn chất vấn cô? Thưa mẹ, chuyện này con có thể giải thích. Đúng là con gả thay cho em gái con, nhưng mà con không dối gạt ai cả. Ông nội và Cảnh Đình đều biết chuyện. Ngay từ đầu con đã thú nhận với bọn họ rồi. Cô nói gì? Ba chồng và con trai tôi đều biết sao? Cảnh Đình, con nói đi, chuyện này là sao? Chẳng phải là con một mực muốn lấy Dương Ái Linh thôi à? Tại sao lại lấy con nhỏ này? Con lấy ai? Mẹ quan tâm làm gì? Cảnh Đình, con ăn nói với mẹ như vậy đấy à? Vậy mẹ muốn con phải nói thế nào? Từ trước đến nay đã là như vậy. Cái anh cần là sự quan tâm của một người mẹ, nhưng bà ta lại không bao giờ cho anh cảm nhận một chút nào tình cảm đó. Tất cả những gì bà ta nói đều thờ ơ, vô cảm. Bây giờ còn muốn anh cư xử thế nào đây? Bà Nhung có chút nghẹn lời, cho rằng anh khi mà biết chuyện phải kích động rồi đuổi Dương Ái Vân đi. Tại sao có thể bình tĩnh tiếp nhận như vậy chứ? Mẹ biết là con không thích Dương Ái Vân. Có phải ông nội bảo con lấy nó không? Con nói cho mẹ biết đi, mẹ sẽ làm chủ cho con. Làm chủ sao? Mẹ làm chủ cho con thế nào đây? Thì chỉ cần con không muốn, mẹ sẽ đuổi Dương Ái Vân ngay lập tức, tìm cho con một người vợ xứng đáng hơn. Không cần, lấy ai cũng như nhau cả thôi. Sao con có thể nói như vậy? Dương Ái Vân không xứng với con. Cảnh Đình, nghe mẹ đi con. Con bỏ nó đi, mẹ giới thiệu cho con một người tốt hơn nha. Từ bao giờ mà mẹ lại quan tâm đến chuyện của tôi như vậy chứ? Con là con trai của mẹ, mẹ quan tâm con là chuyện đương nhiên. Con nói năng cái kiểu gì thế? Con lại tưởng là mẹ chỉ có một đứa con trai là Lục Cảnh Đông thôi. Mẹ từng nói với con như vậy cơ mà. Tự dưng anh cười nhạt, bàn tay khẽ siết lại, kìm nén tâm tình. Ái Vân vẫn luôn luôn chú ý đến anh, nhận thấy sự biến đổi của anh, cô âm thầm vỗ nhẹ tay anh, coi như là an ủi. Xem ra mối quan hệ của hai mẹ con không mấy tốt đẹp rồi. Lúc đó là mẹ tức giận quá nên mới nói như vậy. Con vẫn giận mẹ sao? Không hề. Vậy thì con hãy nghe mẹ đi. Bỏ Dương Ái Vân, mẹ sẽ... Đủ rồi đấy. Chuyện của con mẹ đừng quan tâm đến nữa. Mẹ cứ chăm lo tốt cho Cảnh Đông là được rồi. Ái Vân, về phòng. Mẹ à, con xin phép cùng Cảnh Đình đi trước đây. Tôi còn chưa nói chuyện với cô xong đâu. Cảnh Đình muốn về phòng thì để vệ sĩ đưa nó đi là được rồi. Còn cô ở lại đây. Bà Nhung ra lệnh, không cho phép cô từ chối. Cô biết chưa xong chuyện thì nhìn về phía người đàn ông. Vậy thì để tôi gọi vệ sĩ đi cùng anh nha. Không cần gọi vệ sĩ, cô đi theo tôi. Lục Cảnh Đình lần đầu tiên nói giọng bá đạo mà uy lực như vậy. Mẹ, con nói rõ ràng rồi, mong mẹ có thể hiểu vấn đề. Cảnh Đình, mẹ chỉ muốn nói chuyện với con dâu vài câu thôi mà cũng không được à? Từ bao giờ mà con lại ngỗ nghịch với mẹ như vậy chứ? Có phải là Dương Ái Vân cho con ăn bùa mê thúc lú gì rồi không? Muốn nói chuyện thì nói khi nào mà chẳng được. Bây giờ con đói rồi, muốn cô ta hầu hạ con. Con không đi sao? Muốn tôi chết đói à? À, tôi biết rồi. Vậy chúng con xin phép đi trước. Sớm mai con sẽ thưa chuyện với mẹ sau. Vừa dứt lời, cô đã đưa anh rời đi, để bà Nhung ngồi trên sofa thở phì phò. Làm phản hết rồi. Bọn họ lên trên lầu thì Ái Vân thấy Lục Cảnh Đông đang đứng ở đó. Cậu nhóc đang mặc áo thun xanh, quần baggy trắng, đứng trước chỗ lên xuống cầu thang, vẻ mặt bối rối lo lắng, ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn Lục Cảnh Đình. Anh thì không nhìn thấy cậu bé, tuy nhiên vẫn cảm nhận được có người dõi theo. Cảnh Đông, cậu làm gì ở đây? Ái Vân cất tiếng hỏi. À, anh hai. Cảnh Đông gọi một tiếng, giọng điệu cầm chừng, giống như là sợ dệt một điều gì đó. Có chuyện gì? À, mẹ... Nếu không nói thì tránh ra đi. Anh hai, em chỉ muốn hỏi, mẹ không làm gì khó anh chứ? Muốn biết thì tự đi hỏi bà ấy, đừng có mà làm phiền tôi. Lục Cảnh Đông trong phút chốc cứng đờ, bờ môi mím chặt vào nhau, ánh mắt dõi theo bóng lưng của anh rồi đi. Anh trai cậu chiều nay dạo phố mệt rồi nên là muốn nghỉ ngơi, cậu đừng quá để tâm nha. Chị không cần phải nói, tôi hiểu anh ấy không thích tôi. Tôi thấy giữa mẹ và Cảnh Đình một quan hệ không được tốt cho lắm. Hai người có chuyện gì sao? chị cũng có thể nhìn ra sao? Từ khi tôi sinh ra, bọn họ đã như vậy rồi. Tôi cũng không biết vì sao nữa. Mẹ vô cùng quan tâm tôi, nhưng mà lạnh nhạt với anh hai. Có lẽ vì thế mà anh ấy ghét tôi. Mặc dù tôi tiếp xúc với anh ấy không lâu, nhưng mà tôi nghĩ anh cậu không phải là người như vậy đâu. Cậu nghỉ ngơi đi, tôi vào trong với anh ấy đây. Hai người vẫn chưa ăn gì có đúng không? Để tôi kêu người mang đồ ăn lên. Chị nhớ bảo anh ấy ăn uống đầy đủ. Tôi thấy dạo này anh ấy gầy đi nhiều đấy. Tôi biết rồi. Cảnh Đông đi xuống lầu. Cô đi vào trong căn phòng phía trước. Như dự đoán, nó tối đen như mực. Lục Cảnh Đình là người mù, cho nên vào trong phòng cũng chẳng bật điện để làm gì. Cô bật điện lên, phòng ốc trở nên sáng sủa. Cô không cần phải tìm cũng thấy người đàn ông đang ngồi tựa trên chiếc giường lớn, đầu hơi ngửa ra đằng sau một chút, bộ dáng chán nản và mệt mỏi. Đây chính là hình ảnh cô đã rất quen thuộc rồi. Cô để túi sách sang một bên, đi đến ngồi xuống cái ghế ở trước giường. Cảm nhận được có người đến gần mình, Lục Cảnh Đình hơi nghiêng đầu sang một chút. Hiển nhiên anh không nhìn thấy gì. Cảnh Đông rất quan tâm đến anh. Anh cần gì phải lạnh nhạt với thằng bé chứ? Sao? Bây giờ đến chuyện này cô cũng muốn nhúng tay cửa? Thật sự cô nghĩ rằng mình là vợ tôi nên chuyện gì cũng có thể quản được sao? Đúng là tôi nhiều chuyện. Dù sao thì cũng cảm ơn anh vì chuyện ban nãy. Cô chỉ là muốn quan tâm một chút thôi, nhưng mà xem ra anh không cần rồi. Có chuyện gì? Về chuyện gì? Mẹ chồng cố ý làm khó tôi, cũng may mà có anh. Cô nghĩ rằng tôi đang che chở cô sao? Tự mình đa tình rồi. Lục Cảnh Đình tôi không làm chuyện thừa thãi. Cô liệu mà làm tốt bổn phận của mình? Người đàn ông này phút trước còn bình tĩnh, phút sau đã muốn nổi đoá. Thôi được rồi, coi như là tôi tự mình đa tình đi. Cửa phòng bên ngoài có người gõ, cô đi ra mở cửa. Người đến là hai cô hầu, trên tay cầm khay thức ăn. Nhìn thấy cô thì bọn họ lễ phép chào một tiếng, không phớt lờ giống như lúc ban đầu nữa. Cô không mặn không nhạt kêu bọn họ đưa đồ ăn đến bàn bên kia, rồi thúc giục người đàn ông đang nằm trên giường. Đồ ăn đến rồi đấy, mau ăn chút gì đi. Không ăn. Anh dứt khoát từ chối ngay. Lại làm sao nữa? Cho dù anh tâm trạng không tốt thì cũng phải ăn một chút. Hay là anh muốn tôi phải đút cho anh ăn? Tôi chỉ muốn yên tĩnh. Cô cứ lo cho vị trí của mình đi, đừng xen vào chuyện của tôi. Dù tôi thế nào cũng không cần một người phụ nữ giống như cô ở bên cạnh đâu. Dương Ái Linh đã như vậy rồi thì Dương Ái Vân có tốt hơn không? Bị một người phụ nữ lừa dối là quá đủ rồi. Anh không cần bị lừa thêm một lần nữa đâu. Vị trí của tôi sao? Tôi đang là vợ của anh đấy. Anh không muốn tôi ở bên cạnh thì tôi càng muốn ở bên cạnh anh, để xem là ai phục ai trước nào. Vừa dứt lời, cô đi đến bên bàn cơm tự mình ăn trước. Đang đói không rảnh mà quan tâm người cố chấp. Trong phòng chỉ có tiếng bát đũa va chạm vào nhau. Một người thì ăn ngon miệng, một người thì đang chìm đắm trong suy tư của mình. Cô nói sao cơ? Cô muốn ở bên cạnh anh sao? Chẳng qua cũng chỉ là vì không muốn phật lòng ông nội mà thôi, có mấy phần thật lòng đâu. Lúc này đây ai nói gì anh cũng chỉ cảm thấy toàn là lời giả dối. Anh chán trường nằm ngửa ra sau thành giường, hai tay buông thõng xuống. Chưa đầy 3 phút thì cảm nhận có người ở bên cạnh. Lục Cảnh Đình hơi nghiêng đầu, không xác định mà lên tiếng. Còn chưa đi sao? Há miệng ra. Cô ra lệnh cho... Anh còn chưa nói xong thì một thìa canh đã đưa vào miệng của anh. Anh không phản ứng kịp, cho nên nước canh đã trôi tuột vào trong cổ họng từ bao giờ. Anh có thể cảm nhận được mùi gà và sâm nồng đậm, không đến nỗi sặc giống như lần trước, nhưng mà hai đầu lông mày đã nhíu lại. Ai cho phép cô làm như vậy chứ? Cơm canh đến miệng rồi mà anh còn tức giận cái gì? Tôi đã bảo là tôi không ăn, cô nghe không hiểu à? Tôi chỉ hiểu là anh đang đói bụng, cần nạp năng lượng mà thôi. Cứ tưởng anh đang nghĩ thông rồi, sao vẫn còn tức giận như vậy chứ? Không thể nào trách tôi nói anh trẻ con. Anh xem, làm gì có người lớn nào mà bỏ ăn giống như anh. Bàn tay của người đàn ông khẽ run, môi mấp máy như là muốn nói điều gì đó, nhưng không thể nào thoát ra khỏi miệng. Tôi không muốn nói nhiều như vậy. Ăn hay không, anh nói cho tôi biết. Thời gian tích tắc trôi qua, không biết là bao lâu, cho đến khi mà cô muốn thu tay về, thì anh tự dưng mở miệng, uống hết thìa canh trên tay của cô. Cô thở phào một hơi, lấy thêm chút thịt gà và chút sâm cho anh ăn. Mặc dù không thích sâm cho lắm, nhưng anh vẫn ăn. Cứ như vậy mà hết chén canh, cô để cái chén xuống, rút tờ khăn giấy trên bàn lau miệng cho anh. Anh có thể cảm nhận rõ ràng động tác của cô, có chút run run. Không hiểu vì sao anh lại để cho cô đút canh nữa. Thế nhưng mà anh không ghét, ngược lại cảm thấy canh có chút ngọt ngào. Có muốn ăn thêm gì không? Không cần. Vậy để tôi rót nước cho anh. Ở bên này, Trần Khải Nam đã báo cáo xong xuôi tình hình chiều nay cho ông Lục. Chỉ thấy sắc mặt của ông có chút âm trầm. Được rồi, cậu tiếp tục ở bên cạnh thằng bé. Nếu không phải trường hợp khẩn cấp thì không cần phải ra tay. Dạ vâng, tôi hiểu rồi ạ. Trần Khải Nam đi ra ngoài thì bắt gặp quản gia Từ cùng với một cô gái mặc vest có khuôn mặt rất lạnh đi vào bên trong. Dù biểu cảm lạnh nhạt nhưng cũng không thể nào che giấu được khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều của cô ta. Nhị tiểu thư. Ừ. Cô gái chỉ trả lời Trần Khải Nam một câu rồi không nhìn mà rời đi. Nhìn bóng dáng cô gái đó, ánh mắt của Trần Khải Nam hơi cụp xuống, bàn tay không tự chủ mà nắm lại. Cho đến khi cô gái đi vào trong phòng mới xoay người rời đi. Ở bên trong, ông Lục đang định hút điếu cày thì giọng nói của quản gia đã vang lên. Dạ thưa ông, Tuệ Nhi tiểu thư đã trở về. Bảo con bé vào đây đi. Cô gái mặc vest mở cửa đi vào. Dạ cháu chào ông, cháu đã về rồi. Lục Tuệ Nhi đến trước bàn nơi mà ông Lục đang ngồi đó để mà chào hỏi. Vất vả cho cháu rồi, dự án thuận lợi chứ? Dạ vâng, bên họ đồng ý hợp tác rồi. Hợp đồng đây, ông xem đi ạ. Lục Tuệ Nhi đưa hợp đồng cho ông Lục xem. Ông nhận lấy, mở ra xem hai trang đầu rồi gấp lại để trên bàn. Tốt lắm, ta rất hài lòng. Mà Cảnh Đình lấy vợ rồi đấy, cháu qua chào hỏi chị dâu một tiếng đi. Cháu biết rồi, ngày mai cháu sẽ qua bên đó. Cô gái này tuy rằng ở Pháp nhưng mà vẫn nhận được thông tin ở đây. Hôn lễ của anh họ, ông không gọi cô về, cho nên Lục Tuệ Nhi ở lại Pháp giải quyết hợp đồng trong công ty. Cháu mệt rồi thì về nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ nói chuyện với cháu trên công ty. Dạ vâng. Ái Vân vừa tắm xong thì đi đến bàn trang điểm để sấy tóc. Lục Cảnh Đình nằm trên giường cách cô không xa, có thể nghe thấy tiếng máy sấy và mùi hoa li li. Anh khẽ động. Tôi đã pha sẵn nước ấm và chuẩn bị đồ cho anh rồi. Ngay bên bồn tắm đấy, anh vào tắm đi. 8 giờ rồi, đừng tắm muộn quá. Cô không cần thiết phải làm như vậy đâu. Tôi không bị tật. Hay là cô nghĩ tôi mù rồi thì cái gì cũng không làm được. Tôi biết, chỉ là tôi muốn làm như vậy cho anh thôi. Anh là chồng tôi, lẽ nào tôi lại không thể nào làm điều đó cho anh. Mai mốt tôi ốm hay là bị bệnh tật, đổi lại anh cũng chăm sóc tôi. Tôi không làm chuyện thiệt thòi bao giờ đâu. Lời nói của cô một lần nữa ấn vào trái tim của Lục Cảnh Đình. Anh vô thức nắm chặt chăn, không lên tiếng, không động đậy. Còn chưa chấp nhận cô là vợ, vậy mà cô hết lần này đến lần khác nhắc đến chữ vợ chồng với anh. Lồng ngực bắt đầu nóng dần lên, cũng không biết đây là cảm giác gì nữa. Cuối cùng, chờ khi mà cô đi nghe điện thoại, anh mới từng bước đi vào trong nhà tắm. Căn phòng này không hề làm khó bước chân của người đàn ông. Ngồi xuống bồn tắm, anh cảm thấy bình thản đến lạ thường. Cảm giác đau đớn dần dần vơi đi, không còn mãnh liệt giống như lúc ban đầu nữa. 10 giờ sáng tại nhà hàng Hòa Lâm, Ái Vân đối diện với bà Tuyết bình tĩnh uống ly cà phê trên tay. Được một lát rồi mà chưa thấy bà ta lên tiếng, cô để ly cà phê xuống, khoanh tay hỏi. Rốt cuộc dì gọi tôi ra đây để làm gì thế? Dì muốn nói với con một chuyện vui, Ái Vân. Chuyện vui sao? Được rồi, tôi cũng muốn nghe xem chuyện vui bà nói rốt cuộc là cái gì. Dì đã bàn bạc với ba con rồi, con không cần làm dâu của Lục gia nữa. Bà nói như vậy là có ý gì? Còn ý gì? con có thể rời khỏi thằng mù kia rồi. Bà nói lại một lần nữa cho tôi nghe. Ái Vân, con làm sao thế? Bà Tuyết thực ra là nói câu này trong vui sướng. Bà cứ nghĩ rằng Ái Vân sẽ mừng rỡ cảm ơn. Nào ngờ đâu chỉ thấy sắc mặt âm trầm của cô. Mấy ngày không gặp, bà cảm thấy Ái Vân đã biến thành một người khác rồi. Mà lúc này tại tập đoàn Lục Gia, trong phòng họp lớn, ông Lục đang uy nghi ngồi chính giữa. Ở đằng sau là ban hội đồng quản trị của công ty, bao gồm Lục Hạo Nhiên, Lục Tuệ Nhi. Hai người này đang giữ chức giám đốc của Lục Gia, có thể nói là ngang tầm với nhau. Tuy ở hai mảng khác nhau, một người phụ trách dự án ký kết hợp đồng lĩnh vực bất động sản, một người phụ trách mảng sản xuất. Lúc này đám người tụ tập ở đây bàn về việc đưa một người lên chức tổng giám đốc. Kể từ khi mà Lục Cảnh Đình bị mù, đã một năm nay ông Lục vẫn chưa có quyết định gì cho vị trí này, vẫn đang trên phương diện xem xét thực lực của những người có tiềm năng. Trải qua một năm, đến bây giờ cũng nên có quyết định cuối cùng. Bây giờ hai ứng cử viên sáng giá đương nhiên là Lục Hạo Nhiên và Lục Tuệ Nhi. Phòng họp không để nỗi căng thẳng, nhưng mà không khí có chút trầm lặng. Thưa Chủ tịch, trước Tổng Giám đốc khó lòng để chống, xin ngài mau chóng quyết định. Một giám đốc lên tiếng. Ông Lục nghe như vậy thì trong lòng lặng đi một chút. Ông giữ vị trí này mong rằng Lục Cảnh Đình có thể quay trở về đảm nhiệm nó. Thế mà hơn một năm nay anh vẫn trong tình trạng chán nản, chưa thể nào thoát ra khỏi nỗi đau bị mù và vướng phải nỗi đau bội tình chưa thể nào vực dậy. Trước Tổng Giám đốc lại không thể nào chờ anh mãi. Hôm nay ông phải đưa ra một câu trả lời thích đáng cho ban quản trị rồi. Tôi đã xem xét những người thích hợp cho vị trí này. Thế nhưng để công bằng, tôi vẫn muốn có một thử thách nhỏ. Lời nói của ông khiến cho mọi người nghi hoặc. Hạo Nhiên bình thản, khóe môi nhếch lên. Còn Tuệ Nhi thì vẫn lạnh lùng như ngày thường, dường như là không màng đến việc ông vừa nói như vậy. Ở bên dưới có một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi lên tiếng. Dạ thưa Chủ tịch, không biết thử thách đó là gì? Người trong cuộc không tò mò, người ngoài cuộc đã bắt đầu sốt sắng. Bọn họ được chia thành hai phe, một bên ủng hộ Tuệ Nhi, một bên theo Hạo Nhiên. Dĩ nhiên trong đây không thiếu một vài người có căn cơ trong công ty. Ngoài ra thì một số người ở vị trí trung lập hoặc là người cũ của Lục Cảnh Đình. Tôi sẽ triển khai dự án ở Nam Sơn. Tuệ Nhi, Hạo Nhiên, mỗi người tự lên kế hoạch để xây dựng dự án này. Người nào làm tốt sẽ là tổng giám đốc của Lục Gia. Bên dưới nghe ông nói như vậy thì sững sờ, không ai phản đối, nhưng mà sắc mặt của mọi người không tốt một chút nào. Chỉ có hai người là trẻ còn bình tĩnh một chút thôi. Cuộc họp kết thúc bởi câu nói đó, ai nấy đều về phòng ban của mình. Văn phòng giám đốc số 1, Lục Hạo Nhiên mặc bộ vest màu xám tro, đeo cà vạt màu xanh đậm, ngồi trên chiếc ghế giám đốc thân thuộc của mình. Đối diện là hai người đàn ông lệch tuổi nhau, một người thanh niên tuấn tú, diện mạo sáng sủa, thuần thục, một người trung niên, hơi béo, trông già dặn, sắc bén. Giám đốc, cháu định làm thế nào đây? Vùng đất đó ở Nam Sơn bỏ hoang lâu rồi, nghe nói còn có những lời đồn đại liên quan đến tâm linh nữa. Nếu chúng ta triển khai dự án chung cư ở đó, e rằng không khả thi đâu. Người lên tiếng là người đàn ông trung niên. Phó Giám đốc Lam nói đúng. Hơn nữa, mấy năm nay tập đoàn Lý Gia đã phát triển dự án này. Kết quả là có hai công nhân thiệt mạng. Chúng ta làm không cẩn thận sợ rằng... Người nói tiếp theo là người đàn ông trẻ tuổi. Hắn ta nhìn qua cũng chỉ khoảng hơn 30. Hai người này là Trịnh Lam, Hồ Kiên. Người thứ nhất là bên phía mẹ đẻ của Lục Hạo Nhiên. Người thứ hai là người mà hắn ta nâng đỡ từ lâu, bây giờ đang làm trợ lý. Lục Hạo Nhiên vắt chéo chân, hai tay để lên đầu gối, khuôn mặt điển trai toát lên vẻ âm trầm quỷ dị, bờ môi mỏng cong lên một chút, căn phòng bất giác lạnh đi vài độ. Hắn vẫn chưa nói gì nên không ai có thể phán đoán được suy nghĩ của hắn. Hai người ngồi đối diện nhau, Hồ Kiên nuốt nước bọt mở lời. Giám đốc à? Thôi được rồi, hai người không cần lo lắng, tôi sẽ tự mình có sắp xếp. Cậu... Chủ tịch dường như là vẫn còn chưa muốn để cho ai ngồi vị trí đó, cho nên mới làm khó như vậy thôi. Sai rồi, là hy vọng. Hy vọng gì cơ? Ai cũng hiểu lý do ông tôi giữ lại vị trí này. Cho dù hy vọng chỉ có 0,01% thì cũng đáng để ông chờ. Vậy cháu có kế hoạch gì chưa? Còn chưa thể nói được. Tạm thời mọi người cứ làm tốt công việc của mình, chờ thời cơ tôi sẽ nói cho hai người biết. Còn bên văn phòng giám đốc số 2, Lục Tuệ Nhi cũng đang ở bên cạnh trợ lý của mình. Khác với Hạo Nhiên, trợ lực chỉ có Trúc Liên, cũng là bạn thân của Tuệ Nhi. Cậu định tính làm thế nào đây? Ông cậu ra đề khó thật đấy. Công trình đó làm sao mà thực hiện được? Đến thôi, người ta cũng đã sợ rồi. Trúc Liên vừa nghĩ đến những lời đồn rộn người, mặc dù không tin tâm linh nhưng mà có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà. Chẳng sao cả. Cậu nói như vậy là có ý gì chứ? Lẽ nào cậu có kế hoạch rồi sao, Tuệ Nhi? Không, chẳng có kế hoạch gì cả. Sao cơ? Cậu cũng biết mà, vị trí này thật sự không dễ ngồi lên. Trông cậu mệt mỏi đấy, Tuệ Nhi. Chẳng lẽ cậu muốn từ bỏ sao? Bước đến đây rồi, cậu nghĩ mình có thể từ bỏ sao? Chỉ là có chút chán nản thôi. Không biết bao giờ chuyện này mới kết thúc. Tuệ Nhi, tôi biết là cậu chịu nhiều áp lực, nhưng mà chúng ta sắp đến đích rồi, cậu không thể nào từ bỏ. Ừ, tôi biết mà. Trúc Liên này, tôi sẽ đến Nam Sơn một chuyến, chắc tối nay sẽ đi luôn. Ông chỉ cho nửa tháng thôi, tôi sợ không đi là không kịp mất. Tôi biết rồi, để tớ sắp xếp cho cậu nha. Lục Cảnh Đình ở nhà nghe tin tức trong công ty. Đối với việc làm của ông nội, anh không có ý kiến gì cả. Đã rời khỏi chức tổng giám đốc của Lục gia hơn một năm nay, anh không còn bận tâm đến nó nữa. Thế nhưng mà trải qua mấy hôm nay, tâm tình của anh có sự thay đổi rất lớn. Có một số việc anh không cam tâm. Nghe xong báo cáo, Lục Cảnh Đình hừ nhẹ trong cổ họng. Dự án Nam Sơn sao? Ông nội đúng là biết trêu người. Trời chiều nắng đẹp, anh chỉ cảm thấy được một chút hơi ấm, ngoài ra cái gì cũng không thấy. Trần Khải Nam ở bên cạnh trả lời. Phải nói gừng càng già càng cay. Ông chủ vẫn còn đang chờ cậu đấy, cậu chủ. Chờ sao? Cậu nói xem, một thằng mù như tôi thì có gì đáng trông chờ cơ chứ? Cậu không nên nói như vậy. Tài năng của cậu sẽ không bị ảnh hưởng bởi đôi mắt đâu. Không hiểu sao, khi mà nghe lời nói đó của Trần Khải Nam, anh lại nhớ đến câu nói của Ái Vân lúc trước. Tâm tình có chút trầm lắng. Rốt cuộc anh nên làm gì thì mới tốt đây? Ái Vân về đến nhà, bà Nhung và Cảnh Đông vừa lúc ra nhà hàng để ăn cơm. Trong nhà chỉ có Lục Cảnh Đình cùng với người hầu và vệ sĩ. Lục đi ngang qua hành lang của tầng 2, bà Minh cũng cùng lúc đó đi từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy cô thì hơi cay mắt, thế nhưng vẫn phải lễ phép. Đại thiếu phu nhân, buổi sáng tốt lành. Cảnh Đình ăn gì chưa? Có mang thức ăn đến, nhưng mà tôi không biết cậu ấy có ăn không. Ái Vân rời đi, bà Minh nhìn bóng lưng của cô mà nghiến răng kèn két. Cứ chờ đấy, còn danh con, tao sẽ cho mày phải trả giá. Cô trở về phòng, gõ cửa một tiếng rồi tự nhiên đi vào. Hai người đã ở với nhau được một tuần rồi, Lục Cảnh Đình cũng không đuổi cô đi nữa, chỉ là ở chung vẫn còn gượng ép. Anh không nóng cũng chẳng lạnh, thái độ với cô như gần như xa, đặc biệt có ý xa lánh. Mặc dù việc này là chuyện bình thường, nhưng mà thái độ của anh vô cùng kiên quyết, làm cô có chút nghi hoặc. Khi mà cô bước vào, thấy người đàn ông không có trong phòng, cô định gọi thì thấy bóng dáng ngoài ban công, cất bước đến đó. Màn đêm vô cùng sâu thẳm, hôm nay cũng chẳng có trăng sao gì. Người đàn ông đứng hóng gió, không biết có cảm thấy lạnh không, nhưng mà cô vừa ra đã cảm thấy run người, lại quay đầu đi vào. Lục Cảnh Đình nghe thấy tiếng động, anh tưởng người phía sau sẽ đến gần mình, nhưng mà chờ mãi cũng không thấy gì, trong lòng trùng xuống một chút, giật nhanh cảm nhận được vật gì đó trên vai. Anh sững người, ở bên cạnh là giọng nói vang lên. Trời vào thu rồi đấy, đêm khá lạnh, anh đứng đây làm gì? Mà ăn cơm chưa? Cô vào phòng cũng không chú ý đồ ăn ở trên bàn nên lên tiếng hỏi. Cứ kệ tôi, cô quan tâm làm gì chứ? Trẻ con, đừng làm mình làm mẩy nữa, ăn đi. Người đàn ông đứng bên cạnh cũng chẳng phản bác như mọi khi. Vấn đề ăn uống anh cũng không cố chấp, chỉ là anh ăn không vào nên ban nãy ăn được một chút thì dừng lại. Dương Ái Vân, tôi cho cô ở trong phòng, nhưng mà không phải là việc gì cô cũng có thể quản và ra lệnh cho tôi. Tôi không biết là anh đang nghĩ gì, nhưng mà tôi chỉ đơn giản là quan tâm đến anh. Quản với ra lệnh nghe nặng nề quá. Tôi cũng chưa có lá gan to như vậy. Đại thiếu gia đã suy nghĩ nhiều rồi. Ai cần sự quan tâm giả dối của cô? Những lúc thế này cô cứ sống đúng với bản chất của mình là được rồi. Yên tâm, tôi sẽ không nói gì với ông nội đâu. Đêm nay trời không có sao, mặt trăng cũng khuất bóng nhỉ. Chỉ có ánh đèn neon cùng với ánh sáng của thành phố này nhìn rất lung linh. Từ đây nhìn qua cũng có thể nhìn thấy tòa cao ốc Thiên Thu, công trình rất đẹp. Tôi nhớ nó là do một người đàn ông tuổi trẻ tài cao thiết kế, mới chỉ có 22 tuổi đã xây dựng nên cây cổ thụ của thành phố. Nghe cô nói như vậy, sắc mặt của anh bất động, nhưng mí mắt thì có chút giật giật. Lục Trương, tôi rất ngưỡng mộ anh ta, cũng rất muốn được gặp mặt ở bên ngoài một lần. Chỉ là không nghĩ rằng ông trời không những cho tôi gặp mặt, mà còn để tôi thành vợ của anh ta. Đây có được gọi là một sự sắp đặt khéo léo không? Hoặc có thể nói là duyên phận. Cô lải nhải những điều này làm gì? Hai tay của anh trên lan can đã siết chặt. Cái gì mà khéo léo, cái gì mà duyên phận, anh không tin. Trong lúc nhất thời tôi không thể nào làm anh tin tưởng. Nhưng đã là vợ chồng rồi thì tôi cũng muốn nói rõ ràng với anh một chút. Tôi không muốn sống trong sự nghi ngờ của người khác, nhất là người đầu ấp tay gối. Tôi gả cho anh 3 phần là vì ép buộc, nhưng 7 phần cũng là do tôi tình nguyện. Nếu đã là vợ anh, tôi sẽ đối tốt với anh, chăm sóc anh, không để ai bắt nạt anh. Tôi nói được làm được, bằng không thì sẽ phải sống trong đau khổ cả đời này. Ai bảo cô nói với tôi những lời như vậy chứ? Anh đấm thật mạnh xuống lan can. Là trái tim tôi mách bảo thôi. Anh kích động làm gì? Đúng là chỉ biết tự mình hại mình thôi. Cô xoa xoa bàn tay của người đàn ông. Anh rất muốn hất tay cô ra, nhưng mà không hiểu sao cơ thể bất động tại chỗ, không làm gì khác. Trong lòng lạnh căm, bỗng nóng lên từng chút một. Cô từ từ phủ tay, chuyển thành nắm tay, dẫn anh đi vào bên trong. Từng bước đi chậm rãi. Thôi đừng đứng đây nữa, đi vào trong đi, để tôi bôi thuốc mỡ cho anh. Lục Cảnh Đình lại chẳng từ chối cô dẫn vào. Thân hình anh tự động di chuyển theo từng nhịp của cô. Vào bên trong, cô lấy thuốc ra, một tít thuốc mỡ, rồi nhẹ nhàng bôi vào vết bầm tím trên tay anh. Tự dưng anh cảm nhận được sự mát mẻ lạ thường. Ngoài ra thì còn có sự mềm mại từ bàn tay của cô chuyển đến. Dương gia đã rối tung rối mù. Tập đoàn Dương gia bị rút vốn đầu tư, dự án lớn bị đình trệ, cuối tháng công nhân liên tục đòi lương. Dương Tuấn Thanh vẫn chưa có đối sách gì cho việc này, chỉ có thể trì hoãn ngày nào hay ngày đó mà thôi. Nửa đêm ông ta về nhà trong sự mệt mỏi. Bà Tuyết ngồi trên sofa nhìn thấy chồng về thì lập tức lên tiếng hỏi. Anh về rồi đấy à? Công ty thế nào rồi? Chẳng thế nào cả. Lục gia không chịu gặp, hết cách rồi. Sao có thể như vậy chứ? Anh gọi điện cho con gái anh đi. Gọi nó làm gì? Nó cũng chẳng giúp gì được đâu. Sao lại không? Anh chỉ cần bảo con gái anh rồi khỏi Lục gia thì mọi chuyện đã được giải quyết. Nó như vậy là sao chứ? Thì đại phu nhân của Lục gia nói rằng chỉ cần Ái Vân rời khỏi nhà họ thì bà ấy sẽ giúp đỡ chúng ta. Có thật không? Đương nhiên rồi. Có điều em gặp Ái Vân rồi, con bé kiên quyết không chịu rời đi, thế cho nên anh phải khuyên nó đi. Đại phu nhân tại sao lại giúp chúng ta? Thì đại khái là bà ta muốn có một người con dâu trong giới thượng lưu. Ái Vân không hợp tiêu chuẩn của bà ta, thế thôi. Thế còn ông Lục thì sao? Anh quan tâm ông ta làm cái gì? Đại phu nhân đã nói chỉ cần chúng ta có thể mang Ái Vân rời đi, bà ta sẽ tự có cách giúp. Hơn nữa em có một tin vui đây. Tin gì? Anh còn nhớ con trai của chủ tịch Lâm không? Lâm Vĩnh An sao? Hình như là đi du học được 4 năm nay rồi. Nó về rồi. Hôm nay em vừa gặp nó xong. Anh biết thằng nhóc đó nói gì không? Nói gì? Nó nói nó muốn cưới Ái Vân nhà mình. Cái gì cơ? Nó nói với em rằng nó thích Ái Vân từ lâu rồi, nhưng mà chưa có cơ hội để thổ lộ, đã phải ra nước ngoài du học. Lần này trở về là để cầu hôn con bé. Nó hỏi ý của em, nhưng em chưa trả lời. Em thấy đây là một cơ hội tốt. Nếu Ái Vân có thể gả cho nó thì công ty chúng ta lại thêm sự ủng hộ của Lâm gia, cần gì lo sụp đổ cơ chứ. Cho dù là vậy, nhưng mà làm sao chúng ta có thể làm như thế? Ái Vân đã là vợ của Lục Cảnh Đình rồi. Thì thế em mới nói là anh hãy bảo con bé bỏ thằng mù đó đi. Đâu ai biết Ái Vân gả cho nó đâu. Anh nói xem có đúng không? Ánh mắt của bà Tuyết lóe lên một tia tính toán. Nhưng mà... Thôi, nhưng nhị do dự cái gì? Đây là cơ hội và hy vọng cuối cùng rồi đấy. Thôi được rồi, ngày mai để tôi nói chuyện với con bé. Gọi luôn đi, đợi càng lâu càng bất lợi cho chúng ta. Ông Thành cũng sốt ruột, chẳng qua là sợ trời đã tối, con gái ngủ rồi nên mới để đến sáng. Lúc này có lời nói của bà Tuyết, ông ta không do dự gì nữa. Nửa đêm khi mà Dương Ái Vân đã say giấc nồng, cô không nằm trên sofa mà là nằm trên cái đệm gần cạnh giường của Lục Cảnh Đình, thêm cái chăn dày và gối ôm coi như là cũng thoải mái. Lục Cảnh Đình nằm trên giường nghe rõ tiếng thở của cô. Đêm khuya tĩnh lặng cộng thêm tai thính nên mọi động tĩnh nhỏ nhất anh có thể nghe thấy. Đêm nay anh lại không thể nào ngủ được. Anh bị lời nói của Ái Vân quấy rầy. Mặc dù không muốn quan tâm, nhưng mà trong vô thức lại ghi tạc từng câu từng chữ. Anh thầm khinh bỉ chính bản thân mình, cố gắng kìm lòng không để ý nữa. Người thật sự quan tâm anh hỏa chăng cũng chỉ có ông nội. Thế nhưng mà thứ ông cần ở anh chỉ là tài năng. Mặc dù anh bị như vậy, ông không vứt bỏ, nhưng mà tương lai sao có thể nói trước điều gì. Không thể không nói anh hoài nghi lòng người, ngay cả người thân cũng chẳng tin tưởng cho lắm. Huống chi một cô gái Dương Ái Vân mới tiếp xúc chưa được mấy ngày. Thật lòng mà nói thì anh không ghét cô như bên ngoài thể hiện đâu, chỉ là anh không có niềm tin. Người phụ nữ nói với anh rất nhiều điều, anh lại sợ chỉ là những điều sáo rỗng. Tiếng nhạc ở đâu đó vang lên khiến cho Lục Cảnh Đình thoáng chốc giật mình. Ý thức thanh tỉnh, đầu lông mày của anh nhíu lại. Ở bên dưới, cô vẫn đang ngủ ngon đã bị tiếng nhạc đánh thức. Cô chuyển mình với tay lấy điện thoại, nhìn cũng không kịp nhìn mà nghe máy luôn. Ai thế? Là ba đây, con đang ngủ sao? Sao ba lại gọi đến vào giờ này? Hơn một giờ đêm rồi, ông ấy gọi cho cô chắc chắn không phải là hỏi thăm rồi. Ba muốn nói chuyện với con một chút. Vân, có chuyện gì? Cô kìm giọng nói của mình nhìn về phía giường. Người đàn ông nằm trên giường quay lưng về cô. Cô không biết anh ngủ chưa, nhưng mà tránh để không đánh thức anh, cô đứng dậy rồi đi ra ngoài ban công. Bà biết con ở Lục gia muôn vàn khó khăn, thế cho nên bà muốn đón con trở về. Con không hiểu, bà nói rõ đi. Con ly hôn với Lục Cảnh Đình đi rồi về đây với ba. Nghe được lời này, cô hơi thả lỏng bàn tay. Màn đêm đen kịt, từng cơn gió thổi qua, mặc dù có chút lạnh nhưng mà cũng không lạnh bằng lời nói vừa phát ra ở bên trong điện thoại. Cô im lặng cho đến khi mà người bên kia sốt ruột, cô mới hỏi. Tại sao con phải ly hôn với Lục Cảnh Đình? Ba coi con là cái gì chứ? Ba ép gả rồi lại kêu con ly hôn. Ba nghĩ con là con dối, để mặc cho ba muốn gì thì con phải làm theo à? Cô có chút kích động, giọng nói vô thức lớn hơn một chút, khiến cho người đằng sau cánh cửa nghe rõ mồn một. Không biết từ bao giờ Lục Cảnh Đình đã xuống giường, không biết vì cái gì mà lại đứng đây. Khi mà anh nhận ra thì lại nghe thấy lời nói của cô. Anh bắt đầu nín thở lắng nghe tiếp. Ba chỉ là muốn tốt cho con thôi, Dù sao thì con cũng đâu muốn gả cho một thằng mù, có đúng không? Ly hôn đi, ba tìm cho con một mối tốt hơn. Ai nói với ba là con không muốn gả cho một người mù? Dương Ái Vân con đã gả cho ai thì chính là vợ của người đó. Không phải ba nói ly hôn là con sẽ ly hôn đâu. Vậy là con nguyện ý cả đời này ở bên cạnh một thằng mù sao? Nó sẽ không mang đến hạnh phúc cho con đâu. Con nghe ba đi. Lúc đầu con gả thay cho Dương Ái Linh, tại sao ba không nói điều này? Ba xem con là cái gì chứ? Ái Vân, đó chỉ là tình huống bất đắc dĩ. Tha lỗi cho ba đã không suy xét kỹ lưỡng. Bây giờ ba hối hận rồi. Con về đây đi mà. Về sao? Ba, ba nói điều này có phải là quá muộn rồi không? Bây giờ nhà của con chỉ có mỗi Lục Cảnh Đình mà thôi. Ngoài ra con không biết mình còn căn nhà nào khác. Cô nói xong thì buông thõng bàn tay, không tắt máy, nhưng mà không muốn nghe bên kia nói thêm câu nào. Cô đứng trước lan can, nhìn màn đêm đen kịt trước mặt, mà trong lòng cô u ám vài phần. Mà lúc này đây, ở bên trong, sau bức tường, người đàn ông khẽ nhắm chặt mắt, hai bàn tay cứ nắm vào rồi lại mở ra, biểu thị tâm tình rối rắm của bản thân. Dương Tuấn Thanh gọi đến khàn cả cổ cũng không thấy Ái Vân trả lời. Ông ta tức giận mà siết chặt điện thoại. Bà Tuyết lên tiếng hỏi: tình hình thế nào rồi? Nó không đồng ý. Chết tiệt, con bé này rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Có lợi cho nó mà nó lại không muốn à? Lúc này đây, ở biệt thự Thiên Sơn, người phụ nữ đang cuốn quýt ở bên cạnh người tình rồi thở dài một hơi. Người đàn ông yêu chiều lên tiếng: sao thế baby, anh còn chưa làm cho em vui vẻ sao? Không phải đâu, anh làm rất tốt. Thế tại sao em lại thở dài? Thì vốn tưởng có thể giải quyết con bé kia sớm hơn, nhưng mà đám người kia quá ngu xuẩn. Một đứa con gái thôi mà cũng không làm gì được. Chuyện vặt vãnh ấy mà. Em có muốn anh giúp em không? Chuyện nhà thôi, em có thể tự giải quyết được. Vậy thì để anh hiến kế cho em nhé. Kế gì? Người phụ nữ nâng mắt nhìn người đàn ông của mình, đôi mắt đầy mưu mô. Ái Vân đến học viện Linh Xuân thì lại cảm thấy không khí trong đây có vẻ khác thường. Không đúng, phải nói là ánh mắt của mọi người nhìn cô có chút kỳ dị, giống như là cô đã làm chuyện gì đó tày đình khiến mọi người nhìn cô như thế. Trong lúc cô còn đang nghi hoặc thì đằng sau đã vang lên tiếng nói của Liễu Khánh An. Ái Vân, Ái Vân. Ái Vân quay đầu nhìn cô bạn, mồ hôi nhễ nhại, chưa kịp hỏi gì đã bị cô ấy kéo tay. Vào đây, cậu vào đây với tớ. Khánh An cứ như vậy mà kéo Ái Vân một mạch đi vào trong văn phòng riêng của mình, miệng thở hổn hển. Cô để cho cô ấy thở xong, không nói gì mà chỉ nhìn nghi hoặc. Mệt chết mất. Sao, hấp tấp cái gì? Cậu bị ma đuổi à? Cậu khai thật đi. Khai cái gì cơ? Cậu lấy chồng rồi. Sao? Người đó còn là Lục đại thiếu gia, có đúng không? Cậu biết chuyện này từ đâu? Thì cứ trả lời tôi trước đi. Ừ thì đúng vậy. Trời đất ơi, thật sự là như thế sao? Nhưng mà ở đâu cậu biết được tin này, Khánh An? Thì trên mạng đấy. Bây giờ ở đâu cũng đang lan truyền tin tức cậu muốn trèo cao, thế nên gả thay cho Dương Ái Linh. Tớ không tin cho nên là mới chất vấn cậu đấy. Cậu nói cho tớ biết đây là chuyện gì chứ? Ái Vân nghe bạn mình nói như vậy thì việc đầu tiên đó là rút điện thoại ra xem. Cô vừa mở màn hình thì hàng loạt thông báo đã hiện lên, đa số là báo mạng và chỉ có đúng một tin. Đại tiểu thư Dương gia muốn làm dâu thượng lưu đã thay em gái gả vào Lục gia. Trong lễ tân hôn sắp đặt mọi chuyện lừa dối gia tộc hai bên gia đình. Rồi còn chị gái giành chồng của em gái. Sau đó thì cô gái xấu xí sợ không gả vào được hào môn đã hãm hại em gái, giật chồng trèo cao. Tất cả đều là những tiêu đề đổ tội cho Ái Vân. Đi kèm theo đó là khuôn mặt của cô được đăng ở trên tất cả các mặt báo, lộ rõ khuôn mặt xấu xí của Dương đại tiểu thư. Ở bên dưới có người bình luận: lâu nay không thấy đại tiểu thư Dương gia xuất hiện, hóa ra là một con vịt xấu xí à? Xấu thế này mà còn đòi làm sang cướp chồng em gái. Người ta xấu mới sợ không gả được đấy. Có rất nhiều lời bình luận mỉa mai, nhưng mà cô chỉ dừng lại ở một comment. Lục đại thiếu gia bị mù, Dương đại tiểu thư lại là kẻ xấu xí, vợ xấu chồng mù, thật sự là rất hợp đôi còn gì. Ái Vân xem điện thoại, đứng lặng lẽ không nói. Khải Ngàn không nhịn được lên tiếng. Cậu nói gì đi Ái Vân? Cậu có tin tớ không? Đương nhiên là tớ tin rồi. Khải Ngàn chắc nịch mà đáp. Nếu không tin tưởng Ái Vân thì cô đã không sốt ruột như thế này. Mà lúc này đây, tại biệt thự Lục gia, trong vườn ánh nắng chan hòa, không khí vô cùng tốt. Giữa vườn có một cái đình nghỉ mát, người đàn ông ngồi trên ghế để tắm nắng, hai mắt không mở, đôi tai lại nghe rõ những lời bàn tán cách đó không xa. Tôi nói rồi, con nhỏ xấu xí đó làm sao có thể được gả vào đây? Hóa ra là giở chiêu trò kinh tởm. Đã vậy còn lên mặt với chúng ta. Lần này tôi xem ông chủ sẽ đối xử với cô ta thế nào, thì chắc chắn là đuổi đi rồi. Người đàn ông nhíu mày mở miệng hỏi. Có chuyện gì thế? Vệ sĩ đứng bên cạnh trả lời. Thưa thiếu gia, họ đang bàn tán chuyện của thiếu phu nhân. Sáng nay có một tài khoản ẩn danh đã bóc phốt đại thiếu phu nhân, lừa gia tộc Lục gia gả thay cho em gái, còn nói rằng cô ấy là một kẻ xấu xí trèo cao. Là ai làm? Chuyện này tôi cũng không rõ. Điều tra đi, tất cả tin tức đều phải tan biến. Kẻ nào dám nói một câu thì tự biết hậu quả. Lục Cảnh Đình ra lệnh. Cũng không biết đã bao lâu rồi anh mới quan tâm đến chuyện bao đồng như thế này. Nhưng mà có điều anh nghe những lời kia thì cảm thấy vô cùng khó chịu, thế cho nên anh lệnh như vậy thôi. Sau khi mà nghe Ái Vân kể chuyện xong, Khánh An không nhịn được mà đập bàn. Cái gì cơ? Mụ gì ghẻ đó lại có thể dùng thủ đoạn bỉ ổi để mà ép cậu sao? Ái Vân chỉ uống trà không nói gì. Sao cậu không nói gì? Người ta đã muốn vu khống cậu, bôi nhọ cậu mà cậu còn để yên à? Tớ không biết ai phát tán tin nhắn, tớ cũng không có ý định giải thích. Chỉ cần ông Lục và Cảnh Đình không tin là được rồi. Sao cậu có thể đảm bảo bọn họ không tin những bài báo này? Bởi vì ngay từ đầu tôi đã nói rõ mọi chuyện và đã vạch trần Dương Ái Linh trước mặt hai người họ. Đương nhiên họ sẽ không tin những lời đồn này rồi. Cậu nói là ngay từ đầu? Ừ, tôi có phải là con rối của bọn họ đâu. Thay vì làm theo lời bà Tuyết, tôi đánh cược một lần với ông Lục rồi. Trời ơi, cậu gan dạ thật đấy. Nếu như ông ấy trách tội cậu thì phải làm sao? Cũng không sao, có trách tội thì người chịu thiệt cũng không phải là tớ. Không ngờ sự tình lại thành ra thế này. Mà Ái Vân này, cậu cứ như vậy mà làm vợ người ta sao? Ừ. Lục Cảnh Đình là viên kim cương bao nhiêu người mơ ước, tớ cũng không tính là lỗ đâu. Đó là trước đây thôi, bây giờ anh ta... Cậu, anh ta chỉ là người mù, liệu Khánh An không nói ra hết? Ái Vân đương nhiên là hiểu bạn mình đang nghĩ gì rồi. Cậu cho rằng một người khiếm khuyết thì không xứng đáng để mà gửi gắm sao? So với những kẻ lành lặn ngoài kia thì tôi thấy Lục Cảnh Đình tốt hơn rất nhiều ấy chứ. Cậu thích anh ta rồi à, Ái Vân? Cậu nghĩ sao? Thôi bỏ đi, tôi tin cậu. Dù cậu nói gì làm gì tôi cũng tin cậu. Một câu này của cậu thôi là đủ rồi. Bạn tốt của tớ, Khánh An. Bỏ qua chuyện này đi. Nhưng mà tôi thấy thái độ của học viên thay đổi đấy. Cậu liệu liệu mà hành xử nha. Tớ biết rồi. Trở về lớp học piano, khi mà cô vừa bước vào, cả lớp đang xôn xao thì bỗng dưng im bặt, nhìn cô với những biểu cảm khác nhau. Nhưng mà hiển nhiên là không ai đứng dậy chào cô như ngày thường, ngoại trừ hai người cuối lớp. Ái Vân phong thái nhẹ nhàng, thái độ vẫn như bình thường, không có gì thay đổi. Như cô đã nói thì hôm nay chúng ta sẽ có một bài kiểm tra nho nhỏ. Vậy nên... Này cô! Cô đang nói dở thì bên dưới có một giọng nói của nam cắt ngang. Có chuyện gì thế? Cô chưa đọc báo sáng nay hay là biết mà vẫn làm lơ? Ý em là gì đây? Nghe nói cô giật chồng của em gái, hiện tại còn là đại thiếu phu nhân của Lục gia, có đúng không? Đây là chuyện riêng tư, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời. Không trả lời nghĩa là có tật giật mình rồi. Các bạn à, các bạn có muốn cô giáo vô sỉ trơ trẽn như vậy dạy chúng ta không? Nam sinh này dường như là không muốn bỏ qua, đứng dậy lớn giọng nói với mọi người trong lớp. Đương nhiên là không thể nào rồi. Cô giáo mà đạo đức phẩm chất không tốt thì ai muốn học? Người như vậy dạy được ai? Đi học lại đạo đức lớp 2 đi đã. Đúng đấy, Quân giật chồng người khác đáng bị lên án. Này, nếu cô không có tiền đi học đạo đức thì nói với chúng tôi một tiếng, mỗi người sẽ quyên góp cho cô một ít. Dù sao thì cô cũng là một kẻ khuyết tật đáng thương. Chuẩn đấy, cô giáo học lại đạo đức đi. Cả lớp chỉ có mười mấy người mà nhao nhao hết cả lên, ồn ào náo nhiệt. Mọi lời chỉ trích đều nhắm về phía của cô. Lục Cảnh Đông ngồi ở cuối bàn cùng với một cô bạn gái xinh đẹp tóc nâu. Bọn họ thật là quá đáng. Cô gái lầm bầm đứng dậy thì nghe một tiếng rầm vang lên. Đám người đang cười thì giật mình im bặt, đồng thời nhìn Dương Ái Vân. Nam sinh kia không một chút sợ hãi, lớn giọng. Cô giáo tức giận rồi sao? Xin lỗi nha, tôi nói đúng lại còn nói to, có phải không? Tôi sẽ cho các em một phút. Ai không muốn học với tôi thì có thể bước ra khỏi căn phòng này. Mọi học phí đều sẽ được hoàn trả về tài khoản của các em. Còn ai muốn tiếp tục học thì giữ im lặng và trật tự. Nếu không thì đừng trách tôi. Chà chà, cô giáo ngầu quá nhỉ. Thời gian còn 50 giây. Từ đầu đến cuối, Ái Vân không thèm quan tâm đến nam sinh kia. Cô chỉ nhìn đồng hồ trên tay, đã có hai người đứng dậy rời đi. Tiếp theo là một vài người nữa nối đuôi nhau. Cuối cùng thì trong lớp chỉ còn 4 người, bao gồm nam sinh vừa mới đối đáp với cô. Hết thời gian, cô nhìn 4 người kia. Còn có ai muốn đi không? Khá khen cho cô giáo, làm chuyện trơ trẽn mà còn bày ra bộ mặt nghiêm chỉnh như thế à? Mục đích của cậu là gì? Tôi thì làm gì có mục đích, chỉ là cảm thấy ghê tởm thôi. Không có nhan sắc như cô, đúng là chỉ lừa được thằng mù. Kể ra thì Lục đại thiếu gia cũng thật là đáng thương. Nếu anh ta sáng mắt nhìn cô thế này, chắc là hoảng sợ mà chạy mất dép. Cô cho rằng người này chỉ là muốn mỉa mai để những học viên ở đây không coi cô ra gì, từ từ rời đi. Nhưng mà đến cuối cùng thì nam sinh này không rời đi thì chứng tỏ mục đích của cậu ta không chỉ có đơn giản như vậy. Nhưng mà dù sao anh ta cũng mù, nếu để cô gái xinh đẹp gả cho anh ta thì đáng tiếc. Nghe nói em gái của cô rất xinh đẹp, không gả cho thằng mù là điều may mắn đấy. Cậu nói xong chưa? Chưa, tất nhiên là tôi còn chưa nói xong. Nam sinh kia đang đắc ý thì tự dưng bị một cú đấm vào mặt. Nam sinh và nữ sinh còn lại kinh sợ, ngay cả Ái Vân cũng không thể nào lường trước được chuyện này. Người kia bị một cú đấm không phòng bị mà ngã xuống đất, lúc định hình được thì ôm một bên má, dữ tợn nhìn người vừa đấm mình. Thằng khốn này, mày dám đánh tao? Tôi đánh đấy thì làm sao nào? Người ra tay là Lục Cảnh Đông. Lục Cảnh Đông gằn từng chữ, chưa buông nắm đấm mà siết chặt hơn. Dám động đến anh trai của cậu sao? Cậu sẽ không thể nào dễ dàng bỏ qua. Nam sinh kia vùng dậy, giơ nắm đấm lên, có điều chưa kịp đánh xuống đã bị một bàn tay ngăn cản. Thôi ngay đi. Cô giáo muốn ngăn tôi sao? Lấy tư cách gì? Đồ xấu xí, vô liêm. Cậu ta còn chưa kịp nói xong đã đau điếng mà hét toáng lên, cánh tay bị vặn ngược ra sau từ bao giờ. Ái Vân một tay nắm vai, một tay thì bẻ ngược tay của nam sinh đó. Động tác dứt khoát nhưng vẫn cầm chừng, khiến cậu ta đau điếng mà không tổn thương đến xương cốt. Đây coi như là lời cảnh cáo của cô. Con mụ xấu xí này, buông tôi ra. Còn thằng kia nữa, mày còn làm gì mà không kéo mụ này ra cho tao? Nam sinh vừa chửi vừa ra lệnh cho đồng bọn của mình. Người bên cạnh là một cậu thiếu niên trạc tuổi nhưng mà có vẻ nhút nhát, thấy ánh mắt cảnh cáo của cô thì đứng chôn chân tại chỗ. Nam sinh thấy bạn của mình không giúp đỡ được gì thì nghiến răng. Còn mụ điên này, thả ra. Muốn tôi thả thì cậu phải làm hai chuyện. Chuyện gì? Thứ nhất, xin lỗi chồng tôi. Thứ hai, xin lỗi tôi. Tại sao tôi lại phải xin lỗi một thằng mù và một con mụ xấu? Cô không để cho nam sinh nói hết câu, đã dùng lực mạnh hơn vặn cánh tay của cậu ta. Lần này thì cơn đau tăng gấp bội, khuôn mặt cậu ta tái mét rồi. Có xin lỗi không? Xin lỗi, tôi xin lỗi được chưa? Tôi không nhìn thấy sự chân thành của cậu. Nói to lên. Tôi xin lỗi. Ba từ tôi xin lỗi vang vọng ở trong phòng học. Mặc dù đã cách âm nhưng mà phòng bên kia vẫn mang máng nghe thấy. Liễu Khải Ngàn đang dạy lý thuyết thanh nhạc, nghe được động tĩnh ở bên kia vẫn bình thản mà dạy tiếp. Chỉ có vài người là tò mò bàn luận, khiến cho phòng học có chút ồn. Trật tự đi nào, tập trung vào bài học thôi. Cô ơi, cô Vân có phải như trên báo nói không cô? Một nữ sinh tự dưng lên tiếng hỏi. Các em có thể tin hoặc là không tin báo lá cải, nhưng mà đã là học viên của Linh Xuân thì tôi mong rằng các em có thể tôn trọng giảng viên của mình. Ai không làm được điều này thì không cần học tiếp đấy nữa. Tôi mong rằng từ bây giờ trở đi không còn nghe thấy bất cứ lời bàn tán nào về cô Vân nữa. Các em hiểu rồi chứ? Dạ vâng. Liễu Khánh An hài lòng nhưng mà vẫn lo lắng không thôi cho bạn của mình. Ở bên này, Ái Vân nghe được câu xin lỗi thì tha cho hai nam sinh rồi đi. Rồi lại nhìn hai người còn lại. Sao? Các em có muốn đi luôn không? Dạ không, em tin tưởng cô. Cô đàn hay, lại giảng bài rất có tâm. Hơn nữa, cô rất mạnh mẽ, kiên cường. Em không tin những lời báo chí nói, càng không đánh giá cô qua vẻ bề ngoài đâu. Nữ sinh lên tiếng, còn Lục Cảnh Đông thì im lặng. Ái Vân cảm động trong lòng. Từ trước đến nay, ngoại trừ Khánh An ra, chưa ai thật lòng nói với cô như vậy. Cảm ơn em nha, như thương. Tại tập đoàn Lục Gia, vì tin tức sáng nay mà nhân viên trong tập đoàn không khỏi bàn tán xôn xao khắp cả các văn phòng. Có nhiều ý kiến khác nhau về việc của Dương Ái Vân, nhưng mà chưa ai kịp nói gì nhiều đã bị chặn miệng rồi. Chủ tịch Gia thông báo ai mà bàn tán lung tung sẽ bị đuổi việc, nên chẳng có kẻ nào dám hó hé, nhưng mà cũng không khiến cho dư luận yên ả hơn. Ông Lục ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, đeo kính lão, nhìn người đối diện âm trầm. Đã biết ai phát tán tin tức chưa? Dạ thưa chủ tịch, người này có vẻ là một hacker. Chúng tôi cố gắng hết sức nhưng mà không thể nào tìm ra được thông tin. Các anh vô dụng như vậy sao? Một hacker mà cũng không thể nào điều tra danh tính à? Dạ chúng tôi tài mọn, chủ tịch thứ lỗi cho. Dù gì anh ta cũng là kỹ thuật viên cao cấp của Lục Gia, không gì không làm được, nhưng mà lần đầu tiên lại thất bại trước một hacker. Ngay cả một tin tức đáng giá cũng không lấy được thì chứng tỏ người này cao tay hơn bọn họ rồi. Phong tỏa tin tức đi. Dạ, trước khi chúng tôi kịp phong tỏa đã có người làm rồi. Là ai? Dạ, hình như là... Lúc này đây, trong văn phòng giám đốc một, Lục Hạo Nhiên nhìn những tin tức ở trên báo, miệng nở ra nụ cười. Lúc nãy có một nữ thư ký xinh đẹp, dáng người uyển chuyển, cầm theo tách cà phê đi tới, đến gần chỗ người đàn ông tuấn mỹ, dừng lại cười duyên dáng. Em mang cà phê đến cho anh này, giám đốc. Là cô sao? Vâng, là em đây. Mục đích của cô là gì? Lục Gia và Dương Gia không thể nào hợp tác, cô có cố gắng cũng vô ích mà thôi. Lục Hạo Nhiên ngửa người ra sau, đan 10 ngón tay vào nhau, thâm trầm nhìn cô gái đang cố tình ăn mặc quyến rũ. Chính là Dương Ái Linh. Cô ta đi làm lại mặc váy ngắn quá cỡ, áo sơ mi ở trên cũng đã cởi ra hai nút trên, lộ rõ áo bên trong và làn da trắng nõn. Nghe câu hỏi của Lục Hạo Nhiên, cô ta không khỏi ngần ngại. Em chỉ muốn học hỏi thêm chút kinh nghiệm thôi, nên là mới nộp đơn xin làm việc ở đây, không liên quan gì đến công ty của ba em. Vậy sao? Làm thư ký của tôi không dễ đâu. Cô chắc chắn muốn vị trí này chứ? Đúng vậy, em muốn làm thư ký của anh, khó khăn thế nào em cũng có thể trụ vững. Sở dĩ cô ta được vào đây là do bà Tuyết nhờ mối quan hệ của mình và mẹ của trợ lý ở bên cạnh Lục Hạo Nhiên. Bình thường bà ta hay lôi kéo quan hệ với những người có địa vị trong xã hội, những lúc cần thiết có thể nhờ vả được vài người. Lục Hạo Nhiên nghe lời khẳng định thì không hỏi nữa mà nói: tốt, nếu như cô đã muốn vị trí này thì tôi sẽ cho cô làm, có điều sau này cô đừng hối hận. Anh yên tâm, em sẽ làm tốt. Khi cô ta rời ra khỏi phòng đến hành lang thì lại tình cờ nghe thấy lời bàn tán của nhân viên. Dương Ái Vân đúng là biết nhân cơ hội, chồng của em gái cũng cướp cho được, đã xấu mà lại còn không có một chút liêm sỉ nào. Lục đại thiếu gia cho dù bị mù nhưng vẫn là cháu trai cưng của ông Lục. Cô ta gả vào đó được bao nhiêu lợi lộc, sao không tính kế em gái chứ? Không biết phản ứng của anh ta với Dương Nhị tiểu thư như thế nào. Không thấy người trong cuộc lên tiếng nói gì về chuyện này nhỉ, mà chưa đầy một tiếng tin tức đã bị phong tỏa rồi. Ái Linh nghe được những lời này thì mỉm cười đắc ý. Bài báo sáng nay cô ta cũng đọc không sót một chữ nào, còn phải cảm ơn người đã tung tin. Cô ta lấy điện thoại ra gõ mấy chữ: mong mọi người đừng trách chị gái tôi, từ nhỏ chị ấy đã không có mẹ ruột ở bên cạnh, lại còn bị hủy dung, rất đáng thương. Tôi mặc dù đau khổ nhưng mà chuyện đã đến nước này, chỉ có thể chúc phúc cho chị ấy. Ngay sau khi mà dòng trạng thái của cô ta được đăng lên thì lập tức có vô số những lời bình luận khác nhau. Hóa ra là không có mẹ dạy dỗ, chẳng trách không có liêm sỉ. Dương Nhị tiểu thư hiền thật đấy, cho dù là chị gái cũng không thể nào khoan dung cho hành động đó được. Nếu là tôi đã cho chị gái của mình nếm mùi lợi hại. Quân cướp chồng vô nhân đạo. Chúc phúc cái gì chứ, phải dằn mặt người ta thì mới vừa lòng hả dạ. Cô ta sẽ bị báo ứng thôi, vào nhà cao không dễ như vậy đâu. Dương Ái Linh vô cùng hài lòng với phản ứng của mọi người, cất bước rời đi. Tại Lục gia ở biệt thự phía tây, vệ sĩ gõ cửa đi vào thư phòng của Lục Cảnh Đình. Thiếu gia, đã điều tra xong xuôi rồi, người làm chuyện này là Vincent, một hacker ẩn danh từ lâu. Ẩn danh sao? Người đứng đằng sau là ai? Người đàn ông đứng trước cửa kính trầm giọng hỏi. Vincent anh có biết đến, nhưng mà điều anh muốn biết là kẻ đứng phía sau là ai cơ? Vệ sĩ nghiêm cẩn đáp. Cái này thì chưa rõ lắm, Vincent lại là người của Từ gia. Còn nữa, Từ gia hình như là có ý hợp tác với Lục gia. Từ gia là tập đoàn tầm trung ở thành phố Dạ Lan, người đứng đầu là Từ Sơn, một người cũng có tiếng ở giới thương nhân. Có điều ông ta chỉ làm ăn với người Hoa, từ khi nào mà có nhã hứng hợp tác với Lục gia? Hơn nữa, ông ta có liên quan gì đến sự việc phát tán thông tin này? Hay là Từ gia có dây mơ dễ má gì với Dương Ái Vân cơ chứ? Tung tin đồn bêu xấu cô trước toàn thể mọi người, khẳng định không có ý gì tốt. Thế nhưng Dương gia, Từ gia không ân không oán, không có mối quan hệ phức tạp. Nếu không phải là Từ gia, vậy Vincent còn nghe theo ai nữa? Không thể nào, từ trước đến nay Vincent chỉ trung thành với một chủ nhân duy nhất. Điều tra rõ ràng cho tôi. Dạ vâng. Mà sao cơ? Chuyện này thì tôi... Nói đi. Tin tức vừa được phong tỏa thì cô Ái Linh đã đăng một dòng trạng thái ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của thiếu phu nhân. Mọi người đều đang công kích thiếu phu nhân ạ. Nói cái gì cơ? Vệ sĩ đứng một bên đọc dòng trạng thái và cả những lời bình luận cho Lục Cảnh Đình nghe. Mỗi câu nói ra anh đều nhìn biểu hiện của người đàn ông đứng bên cửa sổ, trong lòng có chút thấp thỏm. Lục Cảnh Đình không nói gì, nhưng mà đang cuồn cuộn sóng trào trong lòng, hai tay đút trong túi vô thức nắm chặt từ bao giờ. Dương Ái Linh mà anh quen thực sự đã vượt xa tưởng tượng của anh rồi. Lúc này đây, tại tiệm mì Quảng Phúc Ký. Trong lúc chờ mì được đưa lên, Khải Ngàn lướt điện thoại một chút, không ngờ nhìn thấy dòng trạng thái của Ái Linh. Cô tức giận đập bàn. Ái Vân, cậu mau xem tin tức này đi. Dương Ái Linh thật sự là quá trơ trẽn rồi. Không cần đâu, tớ không quan tâm. Đừng như vậy chứ, hết chuyện này đến chuyện kia mà cậu còn có thể nhịn được à? Giảng viên Học viện Linh Xuân thẹn quá hóa giận. Đánh nam sinh trong trường học, lộ danh tính giảng viên chính là Dương Đại Tiểu Thơ. Đúng lúc này thì có một tin khác xuất hiện trong tầm mắt của cô, đó chính là tin tức đó. Quá quắt lắm rồi đấy. Dương Ái Vân vừa nhìn thấy tin này trong điện thoại. Thôi cậu đừng bận tâm, mau ăn đi thôi. Bây giờ cậu còn tâm trạng để mà ăn à? Không ăn thì sao chứ? Không lẽ cậu muốn tớ cãi nhau tay đôi với bọn họ, hay là đi giải thích cho từng người? Tớ đâu có rảnh mà làm chuyện đó chứ. Cô lấy thìa thử nước dùng một chút, cảm thấy khá ngon, lại nghĩ đến Lục Cảnh Đình ở nhà. Dạo gần đây mặc dù anh đã ăn cơm trở lại, nhưng mà hình như không có khẩu vị. Nếu ăn mì Quảng liệu có ngon miệng hơn không? Nghĩ như vậy, cô lấy điện thoại ra định hỏi ý kiến của anh, nhưng phát hiện ra một chuyện là cô không có số điện thoại của Lục Cảnh Đình. Trở về biệt thự, cô được ông Lục gọi đến biệt thự trung tâm. Cô cũng đoán được là chuyện gì nên vô cùng bình tĩnh. Thưa ông, cháu nghe quản gia nói ông muốn gặp cháu. Cháu dường như không bị ảnh hưởng bởi tin đồn, xem ra ta lo xa rồi. Ông đã bảo cháu là chỉ cần quan tâm đến Cảnh Đình thôi ạ. Tốt, ta đã cho người điều tra người đứng sau, nhất định sẽ không để cho cháu chịu thiệt đâu. Dạ vâng, cháu cảm ơn ông. Còn chuyện trong học viện thì... Dạ, cháu sẽ giải quyết tốt chuyện trong học viện, không để ảnh hưởng đến Lục gia, thưa ông. Cũng không phải chuyện gì to tát, Lục gia không vì chuyện còn con này mà lung lay. Ta chỉ muốn nhắc nhở cháu là cẩn trọng hơn một chút. Rồi sao thì cháu cũng là vợ của Cảnh Đình, có vài lời đồn không thể nào đến tai nó được. Dạ vâng, ông cứ yên tâm. Ông Lục nói những điều muốn nói, sau đó thì để cô rời đi. Cô ra đến bên ngoài, không ngờ gặp Lục Tuệ Nhi. Hai người cũng chỉ chào nhau một cái rồi lướt qua nhau. Lúc trước Lục Tuệ Nhi có chào hỏi cô một lần, sau đó hai người không qua lại nhiều. Dù sao thì Lục gia cũng khác biệt với bên ngoài. Lục về đến phòng, Ái Vân còn chưa kịp gõ cửa thì đã nghe thấy tiếng ồn phát ra từ bên trong. Giọng nói của bà Nhung vô cùng gay gắt. Cảnh Đình, tại sao con lúc nào cũng muốn làm trái ý của mẹ thế? Dương Ái Vân là hạng người vô đạo đức, vô giáo dục, không biết liêm sỉ. Cô ta đang bị mọi người chửi bới đầy ra kia kìa. Con có biết là hình tượng của con cũng vì cô ta mà sụp đổ rồi không? Tốt nhất là con bỏ đi cho rồi. Bà ta nói hết nước hết cái, vậy mà thằng con trai mù lòa lại không chịu nghe, tức chết mất. Lục Cảnh Đình từ nãy đến giờ nghe những lời cay nghiệt của mẹ thì chỉ kìm nén, nhưng mà đến bây giờ đã không thể nào nhịn được nữa. Mẹ nên nhớ, con không phải là con rối của mẹ, con cũng có suy nghĩ của riêng mình. Hơn nữa, hình tượng của con chẳng phải sụp đổ từ lâu rồi sao? Con suy nghĩ cái gì? Đường đường là một thằng đàn ông, bị gái lừa thì có suy nghĩ gì cơ chứ? Mắt mù rồi thì đầu óc cũng trở nên ngu dốt luôn, có đúng không? Anh siết chặt bàn tay, không thể nào ngờ được mẹ anh có thể nói ra những lời đó. Từ khi mà anh bị mù, tuy rằng bà không an ủi hay ở bên cạnh anh, nhưng mà chưa từng nói nặng lời thế này. Hôm nay chỉ vì anh không nghe lời mà bị bà xem là người ngu ngốc sao? Móng tay của người đàn ông bấu chặt vào lòng bàn tay. Mẹ à, Cảnh Đình, hai người đang nói gì thế? Con gõ cửa mấy lần nhưng mà không ai trả lời, đành mở cửa đi vào. Nếu có làm phiền đến mẹ và anh thì con xin lỗi. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, giọng nói của Ái Vân vang lên. Đúng là vô phép vô tắc, cô đến cũng đúng lúc lắm. Tôi không thể nào chấp nhận được hạng con dâu như cô. Mau chóng cuốn gói cút ra khỏi đây đi. Có chuyện gì thì mẹ cứ bình tĩnh nói với con. Con vừa về, con chưa hiểu chuyện. Hơn nữa, dù thế nào thì con cũng không rời khỏi đây, trừ khi Cảnh Đình không cần đến con nữa. Lục Cảnh Đình cảm nhận có một sự ấm áp lan tỏa ra cả cơ thể. Cơn phẫn nộ và sự chua xót trong lòng dịu đi một phần. Cô tiến về phía anh, không tiếng động mà nắm lấy bàn tay đang nổi đầy gân xanh. Cô từ từ gỡ từng ngón tay của anh ra, nắm đến lòng bàn tay. Bà Nhung thấy cảnh tượng như vậy thì hừ lạnh. Cô ấy mà, chẳng qua là muốn trèo cao. Nhưng mà tôi nói cho cô biết, không có chuyện tốt đó đâu. Cảnh Đình, con nghe mẹ, đuổi cô ta đi. Dương gia không có ai là tốt cả. Con để cô ta ở đây càng nguy hiểm thêm mà thôi. Ai biết lúc nào cô ta sẽ tấn công một cái sau lưng của con. Hơn nữa mục đích gả vào đây cũng chỉ là muốn làm đại thiếu phu nhân. Nếu không thì con nghĩ xem, cô ta làm sao có thể gả cho một tên mù như con. Mẹ à, Cảnh Đình dù sao cũng là con trai ruột của mẹ mà. Mẹ có cần mở miệng, đóng miệng nói anh ấy bị mù như vậy không? Cô cảm thấy chói tai quá rồi. Sao? Bây giờ cô còn muốn dạy ngược lại tôi cơ à? Con không dám dạy mẹ. Cảnh Đình chỉ là không nhìn thấy thôi, nhưng vẫn có thể nghe rõ những lời nói của chúng ta. Mẹ không thấy thương xót cho anh ấy sao? Con của tôi, đương nhiên là tôi thương xót. Ý của cô là gì? Nếu mẹ yêu thương anh ấy thì xin mẹ tôn trọng quyết định của anh ấy, cũng đừng coi thường anh ấy là một người mù. Kẻ sáng mắt còn bị lừa kia kìa. Không phải là ai có mắt cũng có thể nhìn ra sự thật đâu mẹ à. Cô nói như vậy là ám chỉ tôi đấy à? Con đủ rồi. Cô định lên tiếng giải thích thì người đàn ông ở bên cạnh gầm nhẹ một tiếng. Cả hai người phụ nữ im lặng sững sờ. Con xem đi Cảnh Đình, nó hỗn láo với mẹ như thế mà con chỉ biết đứng đó quát tháo thôi à? Còn không mau kêu người đuổi nó đi đi. Con nói lần cuối cùng, từ bây giờ con chỉ làm theo ý của mình. Mẹ đừng bao giờ xen vào chuyện của con. Dương Ngải Vân sẽ không phải đi đâu cả. Mẹ có coi cô ta là con dâu hay không thì mặc kệ mẹ. Cô ta chỉ có thể ở đây thôi. Con dám nói như vậy với mẹ sao? Mẹ có thể rời khỏi đây. Nếu không thì con sẽ gọi người tiễn mẹ đi. Được lắm Cảnh Đình, con được lắm. Từ bây giờ mẹ sẽ không cần quan tâm đến con nữa. Bà Tuyết mang theo cục tức giận rời khỏi phòng. Trước khi đi còn trừng mắt Ái Vân một cách dữ tợn, đóng sầm cửa. Trong căn phòng chỉ còn có hai người. Ái Vân âm thầm thở ra, nhìn người đàn ông bên cạnh sắc mặt rất kém. Cô có thể nhìn ra nét buồn của anh, theo đó là sự thống khổ, bất cam, không nói thành lời. Cảnh Đình à, anh... Cô cũng đi đi. Tôi không cần cô phải mèo khóc chuột giả từ bi. Anh thấy tôi giống mèo khóc chuột giả từ bi lắm sao? Tôi chỉ là đơn thuần muốn ở bên cạnh anh. Anh đừng nói gì cả. Chúng ta cứ ở bên nhau thế này thôi. Hôm nay tâm tình tôi cũng rất tệ. Tôi cần người an ủi, nhưng mà không có ai, chỉ có anh thôi. Anh là chồng tôi, cũng là chỗ dựa của tôi. Không thể nào cho tôi ỉ lại một chút sao? Cô biết nếu mình nói lời an ủi thì anh sẽ không nghe, còn nghĩ cô đang thương hại. Vậy thì để anh an ủi ngược cô đi. Quả nhiên người đàn ông nghe lời này thì chấn động trong lòng. Câu từ muốn nói ra cũng không thể nào nói tiếp. Vậy là hai người ngồi dựa vào tường, cô ngã gục vào vai anh. Hiện tại cả hai người đều có chuyện trong lòng, đều cần dựa dẫm vào đối phương. Anh có biết không, có người tung tin đồn nói rằng tôi lên kế hoạch cướp chồng của em gái. Anh nói xem, nếu như anh không biết từ trước, có phải là cụm tin tôi là một người xấu xa như vậy không? Lục Cảnh Đình mím môi. Đúng vậy, anh yêu Dương Ái Linh quá nhiều, đương nhiên sẽ không thể nào tin tưởng Ái Vân được. Thế nhưng anh đã biết trước mọi thứ, thế cho nên anh muốn tự lừa mình dối người cũng không thể. Trừ bạn thân tôi ra thì chẳng có ai tin tôi cả. Ngay cả học viên cũng coi thường tôi. Không ai muốn tôi dạy đàn nữa. Chỉ có hai người ở lại học tiếp. Có một nam sinh khinh miệt tôi, nói rằng tôi vì tiền, vì địa vị mới gả cho tên mù. Tôi đã cho cậu ta một bài học. Sau đó nam sinh đó đã trả đũa, đăng bài nói rằng tôi thẹn quá hóa giận, đánh cậu ta. Cô nói đến đây thì dừng lại, thở dài. Tôi nói với Khánh An là tôi không quan tâm, nhưng mà trong lòng tôi vẫn cảm thấy man mác. Tôi nghĩ đến việc nếu anh và ông nội không biết chuyện mà tin vào lời đồn thì tôi sẽ ra sao? Liệu anh có đuổi tôi không? Lục Cảnh Đình nghe đến đây thì tâm tình phức tạp, anh cũng không biết sẽ xử lý cô như thế nào. Thời gian trôi qua, cô không mong gì câu trả lời của người đàn ông, chỉ nhắm chặt mắt. Ngày hôm nay quả thật là đã quá mệt mỏi với cô rồi. Nghe thấy tiếng thở đều đều của người bên cạnh, anh mới ý thức được cô đã ngủ. Lúc này cũng chỉ qua 8 giờ tối một chút thôi, thế nhưng anh biết rõ là cô quá mệt mỏi nên ngủ tiếp đi. Anh đưa bàn tay lên, nhưng mà đến nửa chừng thì dừng lại. Trong lòng đang đấu tranh tâm lý đến kịch liệt, cuối cùng hạ tay xuống. Anh lẩm bẩm trong miệng: Dương Ái Vân, rốt cuộc cô là người thế nào chứ? Nếu như những lời cô nói với tôi chỉ là giả thì cô đúng là một diễn viên xuất sắc. Tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Dương Ái Vân xoay đổi tư thế, bỗng chốc xà vào trong lòng của anh. Tại Dương gia, mới sáng sớm Dương Ái Linh mở Facebook ra thì tức giận không thôi. Vốn dĩ muốn đọc tiếp phần bình luận nhưng mà lại thấy bài viết đã bị ngăn chặn. Bây giờ cô ta muốn đăng bài cũng không được, ngay cả bài viết nam sinh ẩn danh kia cũng bị xóa luôn rồi. Chết tiệt, Dương Ái Vân vậy mà được Lục Gia che chở sao? Mà điều này càng khiến cho nhiều người phẫn nộ lên án, cho rằng Dương Ái Vân giở trò, càng bôi bác cô nhiều hơn. Thậm chí là có vài bài báo còn liên tục đưa ra nghi vấn như thế này như thế kia. Thế nhưng họ còn chưa kịp làm náo động thì Lục Gia đã lên tiếng. Tố ngược lại, họ bôi bác danh dự và nhân phẩm cháu dâu Lục Gia. Vướng đến kiện tụng thì có không ít nhà báo sợ hãi mà thối lui, không dám đăng bài lung tung. Một số ít thì còn chưa từ bỏ, vẫn đang tiếp tục bêu xấu Ái Vân, nhưng bài viết vừa lên đã lập tức biến mất. Tóm lại, những câu nói có liên quan đến Ái Vân đều không còn trên mạng xã hội. Chỉ trong một đêm, Lục Gia giải quyết êm đẹp mọi chuyện. Những người hóng chuyện xuôi theo những hành động của báo chí và tập đoàn lớn, không biết phải tin tưởng ở bên nào. Bọn họ cho dù đặt ra nghi vấn nhưng cũng không dám bàn tán quá nhiều. Ở bên này, bà Tuyết lại không mảy may đến điều này, vẻ mặt nghiêm túc, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Dương Ái Linh không thấy mẹ lên tiếng thì nói: Mẹ, mẹ nói gì đi chứ? Con có biết nhà chúng ta đang trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng không? Con biết, nhưng mà mẹ cần gì căng thẳng như vậy? Chẳng phải mẹ bảo đã tìm ra hướng giải quyết rồi sao? Đúng vậy, hướng giải quyết chính là Dương Ái Vân. Nhà chúng ta không thể nào trông cậy vào Lục Gia nữa, chỉ có thể liên kết với Lâm Gia thôi. Mẹ nói vậy là sao? Liên kết với Lâm Gia thì liên quan gì đến Dương Ái Vân? Con trai Lâm Gia có tình cảm với Dương Ái Vân, nếu có thể gả con nhỏ đó sang Lâm Gia, chúng ta coi như là nhận được sự giúp đỡ của gia đình nhà họ, công ty của ba con sẽ được cứu vớt. Mẹ đang nói đến Lâm Vĩnh An sao? Nhưng mà chị ta đã gả cho Lục Cảnh Đình rồi, làm sao có thể gả đi tiếp được? Đó cũng là điều khiến cho mẹ suy nghĩ. Ban đầu chưa có lời đồn, mẹ còn muốn giấu giếm nhà họ, lén đưa Dương Ái Vân đến chỗ của Lâm Vĩnh An. Thế nhưng mà con nhỏ đó thà ở cùng thằng mù chứ không chịu rời khỏi Lục Gia. Bây giờ lại có tin đồn này, e rằng Lâm Gia cũng không còn hy vọng rồi. Dương Ái Linh chỉ suy nghĩ một điều: Dương Ái Vân xấu xí như vậy mà cũng có người thích sao? Lâm Gia cô ta cũng biết, tuy rằng không phải là trong giới thượng lưu, nhưng bậc nhất trung lưu, còn hơn cả họ Dương. Như vậy cũng quá lời cho Ái Vân rồi. Mẹ, lẽ nào công ty nhà chúng ta không còn cách nào khác sao? Không còn. Lúc trước có Lục Gia, bây giờ thì... Được rồi, mẹ cứ để con. Con định làm gì? Không phải là còn Lục Hạo Nhiên sao? Dương Ái Vân đã như vậy thì chắc chắn Lâm Vĩnh An không thèm cô ta nữa. Lẽ nào con thành công rồi à? Cũng chưa đến mức thành công, nhưng mà Lục Hạo Nhiên đã đồng ý cho con tiếp khách cùng anh ta. Đây coi như là một dấu hiệu tốt, con sẽ nắm bắt thật tốt cơ hội này. Tốt lắm con gái, vậy lần này trông cậy vào con rồi. Mẹ cứ yên tâm, Lục Hạo Nhiên sẽ không thể nào thoát khỏi bàn tay của con. Lúc này đây ở biệt thự phía tây, nắng ban mai đổ xuống ban công, sắc hoa nở rực trong ánh nắng, hoa hồng tươi rói rói. Buổi sáng có vẻ tốt đẹp, tràn đầy hy vọng. Người đàn ông đang đứng trước ban công, từng tia nắng cứ như vậy rọi vào sườn má bên phải, làm cho dung nhan tuấn mỹ trở nên sáng sủa. Ái Vân cầm hai tách cà phê bước ra, nhìn thấy được cảnh tượng động lòng người. Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu trắng cùng với quần tây màu đen khiến cho người ta phải si mê. Đôi lúc cô nghĩ, một người tốt đẹp như vậy, tại sao ông trời cứ để anh mù như thế? Lẽ nào ông trời cũng đố kỵ với người tài sao? Lục Cảnh Đình nghe tiếng thở dài của cô thì nghiêng mình một chút. Cà phê của anh này. Hôm nay thời tiết rất đẹp, muôn hoa đua nở, ánh mặt trời lại ấm áp, tôi rất thích nơi này. Cô thấy tôi rất ngốc sao? Tự dưng anh hỏi cô câu đó. Anh muốn tôi trả lời thế nào? Cô cũng xem tôi là thằng ngốc có đúng không? Thì anh cũng là con người mà, tự cho phép mình ngốc một lần có làm sao đâu. Lục Cảnh Đình, tôi không biết anh được giáo dưỡng thế nào. Có lẽ nhà giàu luôn muốn đạt đến một mức hoàn hảo tuyệt đối, không ai sánh bằng. Nhưng mà đối với những người bình thường như tôi, lại cảm thấy bản thân mình làm tốt mọi chuyện trong khả năng là được rồi. Không phải ai cũng thông minh sáng suốt mãi được, có đúng không? Cô lúc nào cũng chỉ biết nói những lời này thôi. Trong thế giới của tôi, sự ngốc nghếch chưa bao giờ được phép tồn tại. Bởi vì khi mà anh trở nên ngốc nghếch, bọn họ sẽ coi anh là một con rối tùy ý điều khiển. Nếu không thể nào ngốc trước mặt mọi người, vậy thì anh cứ ngốc trước mặt tôi là được rồi. Tôi không ghét bỏ anh đâu. Anh hừ một tiếng, không phản bác nữa. Có một phút anh đang nghĩ rằng khoảnh khắc này thật sự ấm áp, tâm tình của anh thoải mái hơn rất nhiều. Tôi muốn bàn với anh một chuyện đấy. Cô nói đi. Vì tin đồn kia nên học viện bị ảnh hưởng không nhỏ. Tôi cũng mất khá nhiều học viên, cho nên sẽ ngừng dạy trong một thời gian. Nhưng tôi một ngày không tiếp xúc với đàn thì không chịu được. Thế cho nên anh có thể cho tôi mượn phòng trống bên cạnh để đàn được không? Mà còn một chuyện nữa, số điện thoại của anh là gì thế? Điện thoại sao? Anh rất ít khi nào dùng điện thoại. Lúc trước công dụng duy nhất của chiếc điện thoại là gọi cho Dương Ái Linh, bởi vì anh rất muốn nghe giọng của cô ta. Bây giờ thì không cần rồi. Sao thế Cảnh Đình? Không có. Ý là anh không có điện thoại sao? Vậy để tôi mua cho anh nha. Anh thích loại gì, thích số nào? Tôi không cần điện thoại. Thế làm sao được? Tôi muốn gọi cho anh thì biết phải làm sao? Anh có chút kinh ngạc. Cô vừa nói gì cơ? Cô muốn gọi cho anh ư? Anh không biết mình có nghe nhầm hay không. Cô gọi cho tôi để làm gì? Tôi muốn gọi cho anh mà cũng cần phải có lý do à? Dù sao thì trong một vài trường hợp cũng cần gọi cho nhau mà. Nếu anh có chuyện gì cũng có thể gọi cho tôi, bao gồm cả việc nhớ tôi. Đừng nằm mơ. Hai má của anh khẽ hồng lên. Tôi còn tưởng là anh giống tôi cơ đấy. Nói tóm lại thì tôi sẽ mua điện thoại cho anh, hay là anh cùng tôi đi mua đi. Người đàn ông này đôi lúc cũng thật đáng yêu. So với lúc đầu thì bây giờ anh trở nên bình tĩnh hơn. Không. Nào, mau thay đồ đi. Cô kéo anh một mạch vào trong phòng, không để cho anh kịp từ chối. Suốt cả quá trình đó, anh chỉ phản kháng một chút nhưng vô hiệu. Cô vô cùng mạnh mẽ ép buộc anh. Lúc này đây, ở trung tâm thương mại, hai người đã bước vào cửa hàng di động lớn nhất của thành phố. Chiếc xe của họ nhận được sự chú ý của không ít người. Đã có người bắt đầu xì xầm. Kia là Lục đại thiếu gia có đúng không? Lâu rồi không nhìn thấy, tôi còn tưởng là anh ta ở ẩn chứ. Người bên cạnh là Dương đại tiểu thư, vợ anh ta à? Chưa thấy ai xấu xí như cô ta. Bây giờ tôi lại càng thêm tin tưởng lời đồn kia là thật. Cô ta đúng là muốn trèo cao nên chuyện gì cũng dám làm. Mặt xấu tâm còn xấu hơn. Vậy mà còn dám vác mặt ra đường đấy, chờ chẽn quá đi. Những lời đồn không ngừng khuấy động cả cửa hàng di động. Ai trong đây cũng nhìn Dương Ái Vân bằng ánh mắt khinh chê, không che giấu một chút nào. Khi nghe thấy những điều này, cô vẫn còn khá bình tĩnh và điềm đạm, nhưng mà người đàn ông thì bắt đầu tỏa ra khí lạnh rồi. Khi mà hai người chọn xong điện thoại, cô đưa tay lấy nó, nhưng mà đưa tay chạm vào thì đã có một bàn tay giật lấy chiếc điện thoại. Nhân viên, tôi lấy cái này. Giọng nói trong trẻo của một người phụ nữ vang lên. Cô ta mặc trên người chiếc váy màu đỏ rực lửa, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm, ánh mắt nhìn Ái Vân đầy thách thức. Dạ vâng, thưa tiểu thư, mời cô qua bên kia để tôi giúp cô thanh toán nha. Này, khoan đã. Nhân viên thay đổi sắc mặt khinh khỉnh, giọng nói mất kiên nhẫn. Cô gọi tôi có chuyện gì không? Chiếc điện thoại này là tôi lấy trước cơ mà. Cô nói cái gì cơ? Điện thoại do cô lấy trước sao? Này, con vịt xấu xí, ai cầm trước thì thuộc về người đó. Cô chậm chạp không thể nào trách ai được. Vậy sao? Vậy thì nó thuộc về cô. Dương Ái Vân cũng không vì một chiếc điện thoại mà ầm ĩ, nắm tay của Lục Cảnh Đình lướt qua người phụ nữ, thật sự là không quan tâm. Cô ta không thể nào tin được, sững sờ vài giây, bởi vì đây không phải là điều cô ta mong muốn. Người phụ nữ xoay người hét lớn tên của Ái Vân. Dương Ái Vân. Dương Ái Vân không đứng lại, cứ thế rời đi, chỉ nói với người bên cạnh. Chỗ này không có gì đáng để mua, chúng ta đến chỗ khác. Này Dương Ái Vân, cô giả điếc à? Đã xấu rồi mà còn kiêu ngạo cái gì? Cô nghĩ mình gả đến Lục gia thì có quyền khinh thường người khác à? Chẳng qua cũng chỉ là gả cho một thằng mù thôi mà. Nếu anh ta không mù thì không đến lượt cô hưởng phúc đâu. Cô gái kia vừa dứt lời thì có một bạt tai đã giáng thẳng xuống mặt cô ta. Cô ta đau điếng cả người, trợn mắt không thể nào tin được. Mãi một lúc lâu sau đó mới phẫn nộ. Cô dám đánh tôi sao, Dương Ái Vân? Ồn ào thật đấy, đừng có mà mở miệng ra. Đóng miệng vào là thằng mù này, thằng mù kia. Chồng tôi không đến lượt cô nói chuyện đâu. Cô... Tôi quên mất, Lục đại thiếu gia cũng ở đây. Anh là người mù cho nên không đọc được tin tức gần đây. Để tôi nói cho anh biết, Dương Ái Vân trơ trẽn đến mức nào. Anh đã bị cô ta lừa rồi đấy, có biết không? Lục Cảnh Đình càng thêm rét lạnh, cả người tỏa ra sát khí, bàn tay vô thức siết chặt lấy Dương Ái Vân. Cô cũng cảm nhận được tâm tình của anh thay đổi, lạnh lùng nhìn người trước mặt. Phan Tú Tú, cái gì cũng phải có chừng mực thôi. Sao, thẹn quá hóa giận à? Cô cũng chỉ có thế thôi. Xấu rồi thì nên biết thân biết phận, sao còn làm ra mấy cái việc trơ trẽn. Lục đại thiếu gia vốn dĩ là em rể của cô, không biết xấu hổ mà đi cướp chồng của em gái mình. Mấy hôm nay Ái Vân cũng xem nhiều bình luận sỉ nhục cô rồi, nhưng mà đây chính là lần đầu tiên nghe trực tiếp. Cô định nói điều gì đó thì một giọng nói trầm thấp đã vang lên. Cô ta là ai thế? Không hiểu vì sao, nghe anh hỏi vấn đề này, cô thấy bản năng trả lời ngay. Phan Tố Tố, đại tiểu thư của tập đoàn Phan gia, cũng là bạn thời cấp 3 của tôi đấy. Lục Cảnh Đình nghe được câu trả lời thì tự dưng gọi tên của một người. Vương Hải. Ở quầy bán laptop, một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính xuất hiện bên cạnh anh. Dạ thưa thiếu gia, có gì giao phó? Đưa người phụ nữ ồn ào này đến chỗ của chủ tịch Phan. Lục Cảnh Đình nhàn nhạt ra lệnh. Mặc dù không biết Phan Tú Tú là ai, nhưng mà Phan gia thì anh biết. Tập đoàn của họ đang là công ty con của Lục gia. Mấy năm trước, con trai quý tử của Phan gia chơi lớn, cá cược với anh, và kết quả là thua toàn tập, mất cả tập đoàn. Chủ tịch Phan không còn cách nào khác đàm phán với anh để giữ lại công ty, cuối cùng ngậm ngùi xác nhập công ty và Lục gia trở thành công ty con. Tiểu thư, xin mời cô. Lục đại thiếu gia, anh làm như vậy là có ý gì? Lục Cảnh Đình tôi tức giận, không ai có thể nhận lấy hậu quả. Vương Hải đâu, hành động đi. Vệ sĩ không để cho Phan Tố Tố nói thêm câu nào thì lập tức mang người đi trước mặt bao nhiêu người. Ai cũng không ngờ sự tình lại thành ra như thế này. Cảnh Đình à, anh... Chúng ta đi thôi. Không để cho Ái Vân hỏi nhiều, anh lập tức xoay người rời đi. Nơi đây ồn ào quá, tôi muốn nói yên tĩnh. Nghe anh nói như vậy, vệ sĩ ngầm hiểu ngay. Dạ vâng, tôi biết rồi. Anh muốn làm gì thế, Cảnh Đình? Lục Cảnh Đình bước lên xe, không giải thích nhiều. Lúc trước anh làm việc không quen giải thích, mà bây giờ cũng vậy. Anh tức giận Phan Tố Tố nói anh mù sao? Anh không trả lời. Chiếc xe đi được một đoạn thì anh không muốn nói, cô không hỏi nữa. Vốn dĩ chỉ là muốn đi mua điện thoại cho anh, không ngờ gặp tình huống thế này. Vậy để tôi mua điện thoại cho anh sau nha. Việc nhỏ này không cần đến cô đâu. Anh muốn tự mua à? Vậy cũng được, khi nào mua thì nói cho tôi biết nha. Từ bây giờ trở đi, không có việc gì thì đừng ra ngoài. Tôi biết rồi, nhưng mà ở nhà thì có chút nhàm chán, thỉnh thoảng anh phải cùng tôi đi dạo, được không? Anh không đồng ý, tôi cũng không có lý do gì để nghe theo anh. Được rồi. Cuối cùng thì anh cũng phải miễn cưỡng nói ra một chữ, không thể nào im lặng nổi với cô gái này. Vậy mới ngoan chứ. Cô đưa tay xoa đầu anh. Lục Cảnh Đình bị sờ thì nghiêng đầu sang một bên. Cô an phận một chút, đừng có mà làm loạn. Tôi làm loạn bao giờ? Hay là anh muốn tôi làm như vậy? Cái gì cũng có giới hạn thôi. Chạm vào một chút thôi mà, cần gì căng thẳng. Nếu không thì cho tôi chạm cái nữa nha. Anh giật mình, mà cô cũng nhận ra điều khác biệt, theo phản xạ buông tay anh ra, ngồi về chỗ cũ. Bởi vì vừa rồi cô nhanh chóng bắt lấy tay của anh đưa lên má mình, vừa vặn đụng vào vết bớt trên má của cô. Từ ngày phát hiện mặt mình có vết bớt, chưa ai dám chạm vào má của cô. Mà ban nãy vì muốn trêu đùa người đàn ông này nên cô đã quên mất chuyện đó. Mặc dù anh không nhìn thấy, nhưng mà có thể cảm nhận. Không biết anh sẽ nghĩ gì. Không phải là cô sợ anh chê bai mình, chỉ là không muốn ai phải ghê tởm khuôn mặt của mình thôi. Hai người yên tĩnh không nói gì cho đến khi về đến Lục gia. Quản gia đã chờ sẵn từ bên ngoài, thấy hai người đi vào thì mời về nhà lớn. Quản gia Từ, trong nhà có chuyện gì xảy ra sao? Dạ đúng vậy, đại phu nhân đang làm ầm ĩ với gia chủ. Gia chủ đã cho mời tất cả mọi người cùng đến rồi. Tôi biết rồi. Nếu như anh không muốn vào thì để tôi vào một mình cũng được, Cảnh Đình. Quản gia. Lục Cảnh Đình gọi ông Từ một tiếng. Quản gia nghe tiếng của anh có chút kinh ngạc, sau đó hiểu ý, nhanh chóng dẫn đường cho Lục Cảnh Đình. Ái Vân cũng không nghĩ rằng anh đồng ý đến nhà lớn, cô mỉm cười cất bước theo sau. Chưa vào trong nhà, bọn họ đã nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ bên trong, toàn là giọng nói chua ngoa của bà Nhung. Ba, Dương Ái Vân có phải là điều gì tốt đẹp đâu. Ba có biết vì nó mà con chịu mất mặt thế nào với người ngoài không? Ba còn muốn để con bé đó làm cháu dâu của bà à? Ba chấp nhận được, nhưng mà con thì tuyệt đối không. Nó lập tức phải rời khỏi đây. Tôi nói nãy giờ mà chị nghe không hiểu à? Tôi đã nói, con bé là cháu dâu của tôi thì tôi sẽ không thay đổi. Nếu như chị muốn làm ầm ĩ thì cứ việc. Bà Lê, bà Liên liếc mắt nhìn nhau. Chị Nhung, ba nói như thế rồi mà chị còn phản đối cái gì? Các người chỉ biết thêm dầu vào lửa là giỏi thôi. Im miệng cả đi. Ai có miệng thì người đó nói. Chị tức giận làm gì? Hơn nữa ba còn ở đây, chưa đến lượt chị quát tháo. Hay là chị nghĩ mình còn cao hơn cả ba? Cô Kim Liên, cô được lắm. Có phải là các cô lúc nào cũng chờ thời cô làm tôi bẽ mặt có đúng không? Đấy là chị nghĩ thế thôi. Từ nãy đến giờ em và thím ba cũng chưa nói gì, chị đã làm rộn lên cả rồi. Các chị làm loạn đủ chưa? Đây là cái chợ để cho các chị lời qua tiếng lại đấy à? Người nào mà còn nói thêm một câu nữa thì đừng trách tôi đuổi tất cả ra khỏi Lục gia. Ông Lục nghe ba con dâu nói qua nói lại thì không còn nhẫn nhịn được nữa mà đập bàn, lập tức im lặng. Ở bên ngoài, đám người Lục Cảnh Đình đã đứng được 3 phút, anh chưa vào, mấy người còn lại cũng chưa vào. Đợi bên trong im lặng hẳn, anh mới dẫn đầu đi vào. Cánh cửa phòng lớn được hai nữ hầu mở ra, tiếng động khiến cho người trong phòng đều đưa mắt ra nhìn. Bao lâu rồi thằng cháu này của ông không xuất đầu lộ diện trước mặt mọi người, hôm nay lại nguyện ý tới, thử hỏi là có ai không kích động cơ chứ. Lục Cảnh Đình từng bước đi vào bên trong, dáng người vẫn bề thế như cũ, có điều pha thêm chút thờ ơ vô cảm. Quản gia không dẫn anh đi nữa, mà thay vào đó là Dương Ái Vân. Cô nắm tay anh như mọi khi đến trước mặt của ông Lục. Nhìn hai người tay trong tay mà trong lòng ông Lục hài lòng, nhưng mặt thì còn nghiêm trọng lắm. Ái Vân lên tiếng chào hỏi rồi cùng anh ngồi xuống, vừa vặn ở bên cạnh Lục Cảnh Đông, đối diện là Lục Hạo Nhiên. Đợi cho mọi người ngồi xuống ghế cả rồi, ông Lục mới lên tiếng. Hôm nay ta gọi đông đủ mọi người đến đây là để tuyên bố một chuyện. Ta sẽ chuyển nhượng 5% cổ phần của tập đoàn Lục gia cho Ái Vân, coi như là quà mừng cưới của ta dành cho cháu dâu. Lập tức mọi người đều chấn động, ai cũng biến sắc, không nghĩ ông Lục lại có quyết định như thế này. Mà người trong cuộc là Ái Vân thì vô cùng sửng sốt. 5% cổ phần nói lớn không lớn, nhưng mà vô cùng có giá trị, biểu thị cho việc cô cũng là một trong những cổ đông của công ty. Mà điều này cô làm sao có thể đảm nhiệm chứ? Người lên tiếng đầu tiên là bà Nhung. Bà, sao bà có thể làm như vậy? Sao ta lại không thể chứ? Dương Ái Vân là người ngoài, sao bà có thể nhượng 5% cổ phần cho nó? Huống chi nó còn có ý đồ với Cảnh Đình, gả vào gia đình chúng ta cũng vì tham sang phú quý. Bà, con nhất định không đồng ý đâu. Chưa đến lượt cô đồng ý hay là không đồng ý, đây là quyết định của tôi. Tôi chỉ thông báo, không phải là hỏi ý kiến bất kỳ người nào. Ba, không phải là chúng con có ý chen ngang vào chuyện của ba đâu, nhưng mà Ái Vân vào nhà chúng ta còn chưa lâu, hơn nữa tin đồn còn chưa được làm sáng tỏ, ảnh hưởng không nhỏ đến Lục gia. Bây giờ ba lại cho con bé 5% cổ phần, không khỏi có chút không thỏa đáng đấy ạ. Người lên tiếng là bà Liên. Bà Lê cũng nói thêm. Đúng đấy ba, chúng con xin ba xem xét lại vấn đề này. Chẳng có gì phải xem xét, cổ phần của Lục gia tôi muốn cho ai thì cho. Các chị chỉ là phận con dâu, cứ làm tốt bổn phận của mình là được rồi. Lục gia sẽ không bạc đãi. Nhưng mà nếu các chị còn muốn xáo trộn cái gia đình này lên thì một cắc tôi cũng không cho. Chúng con không dám cãi lời ba, nhưng mà tin đồn thì sao ba? Đâu ai đảm bảo Ái Vân không có ý đồ gì. Con cũng nghe nói Dương gia đang gặp khó khăn, mà ba lại yêu ái con bé như vậy, không khác nào khiến Dương gia lợi dụng. Về điều này các chị không cần phải bận tâm, tôi sẽ tự có suy nghĩ của riêng mình. Vậy nếu như ba đã cho Ái Vân rồi thì Cảnh Đông nhà con cũng phải có chút cổ phần trong tay. Nó dù sao cũng là cháu trai ruột của ba, lẽ nào cháu dâu có mà cháu trai thì lại không có sao? Bà Nhung vẫn chưa từ bỏ cho con trai thứ hai. Đã không thể nào xoay chuyển quyết định của ông Lục, bà ta chỉ còn nước tranh thủ cơ hội cho con thôi. Khi nào Cảnh Đông nó vào công ty rồi sẽ nói tiếp. Ba không thể nào thiên vị như vậy được. Sao chị lại nói ba thiên vị chứ? Chẳng phải Cảnh Đình nắm trong tay 15% cổ phần sao? Còn từng là tổng giám đốc của Lục gia cơ mà. Bà Liên xen ngang. Bà Nhung tức điên lên phản biện. Đó là chuyện của trước đây, bây giờ nó mù rồi, 1% cũng không có. Em quên bén mất điều này. Tiếc thật đấy, Cảnh Đình tài giỏi như vậy, thế mà... Ba, Cảnh Đình đã không thể nào tiếp nhận công ty, bà cũng phải cho Cảnh Đông một chút cơ hội chứ. Lục Cảnh Đình nghe lời mẹ mình nói chỉ cảm thấy đắng cay trong lòng. Anh hừ nhẹ trong cổ họng, cười chua xót. Dương Ái Vân lúc nào cũng nhìn anh, để ý những biểu tình của anh thay đổi thì không tiến động, vỗ nhẹ lên vai anh. Lục Cảnh Đình chìm trong lạc lõng, không để ý đến hành động của cô. Anh đứng dậy. Ông nội, nếu như không còn chuyện gì của cháu thì cháu xin phép đi trước đây. Nói rồi anh theo bản năng rời khỏi ghế. Ông Lục lên tiếng hỏi, cháu có muốn quay về công ty không, Cảnh Đình? Câu hỏi của ông khiến cho dây thần kinh của mọi người ngưng trệ, sắc mặt của tất cả đều trở nên vặn vẹo. Hôm nay ông đã khiến cho nhiều người dấy lên cảnh giác, lo lắng không yên. Lục Cảnh Đình nghe được câu hỏi của ông thì đứng khựng lại vài giây, hai tay nắm chặt. Ông nghĩ rằng một thằng mù như cháu quay lại công ty thì có tác dụng gì? Ba, Cảnh Đình nói đúng đấy, nó mù rồi thì làm được cái gì? Hay là ba cho Cảnh Đông? Bà Nhung còn chưa nói hết câu thì đã bị đánh gãy lời. Chị im đi. Ông Lục điên tiết, mà tâm tình của Lục Cảnh Đình càng thêm trùng xuống. Trong lòng mẹ lúc nào cũng chỉ có Cảnh Đông. Cảnh Đông mới có thể đảm đương được những chuyện này. Anh đã vô dụng, chẳng còn gì rồi. Lục Cảnh Đình tự dưng nói một câu ai cũng không ngờ tới. Mẹ cháu nói đúng đấy, ông nội. Hay là ông suy xét để Cảnh Đông thế chỗ cháu đi. Đúng đấy, ba. Cảnh Đình nó đã nói như vậy rồi thì ba... Tôi bảo chị im đi cơ mà, chị không nghe thấy à? Cảnh Đình, ông cho cháu thời gian suy nghĩ. Còn Cảnh Đông thì ông sẽ tự mình có sắp xếp. Cháu không cần phải nghĩ quá nhiều về chuyện này. Cảnh Đình đứng tại chỗ trầm lặng, không trả lời mà đi vài bước theo cảm giác của mình. Với căn phòng này, anh vẫn biết lối ra ở đâu. Ái Vân nhìn bóng lưng của anh thì cũng đứng dậy. Dạ, cháu xin phép đi cùng Cảnh Đình, cháu chào ông. Được rồi, cháu đi trước đi, ông sẽ nói chuyện với cháu sau. Ông Lục không giữ cô lại, ông rất hài lòng với sự chủ động của cô. Ái Vân đuổi theo anh ra bên ngoài, thấy anh sắp bước đến chợt cầu thang thì vội vàng bắt lấy tay anh, nhưng anh giãy giụa. Đừng theo tôi. Thế nhưng mà anh vừa dứt lời, cơ thể đã chao đảo. Trong mắt của Ái Vân giãn ra, nhanh chóng với tay bắt lấy cổ tay của anh. Có điều lực ngã của anh khá lớn, hai người cùng nhau té ra sau, rơi vào bụi cỏ gần đó. Người làm hốt hoảng chạy ra. Thiếu gia, thiếu phu nhân. Tiếng xôn xao bên ngoài đã kinh động đến bên trong. Ông Lục nheo mắt lên tiếng. Ở bên ngoài xảy ra chuyện gì thế? Dạ thưa gia chủ, để tôi ra ngoài xem tình hình thế nào. Quản gia Từ lên tiếng. Trên thảm cỏ, Lục Cảnh Đình nằm dưới, Ái Vân thì chế trụ lên cơ thể của anh. Anh không sao chứ? Anh có bị thương không? Phải để cho người khác thấy tôi mất mặt thì cô mới hả lòng hả dạ, có đúng không? Quản gia vừa vặn tới nơi, thấy tình cảnh này, ông đã hiểu chuyện gì xảy ra, ra hiệu cho đám người hầu rồi đi. Để tôi đỡ anh lên nha. Tôi không vô dụng đến như vậy đâu. Tôi biết rồi, vậy thì anh tự đứng lên đi. Đứng lên cho tôi xem nào. Như vậy thì tôi mới thấy anh không vô dụng. Cô đang khích bác tôi đấy à? Anh nghĩ sao thì tùy anh. Tôi biết là tâm trạng anh không tốt, chúng ta đi dạo một chút có được không? Cô đang thương xót tôi có đúng không? Thấy tôi rất thảm hại à? Là anh tự mình khiến cho mình thảm hại thôi. Cô và ông nội đã làm giao dịch này có đúng không? Giao dịch gì cơ? Không phải tự dưng ông nội sẽ chuyển 5% cho người ngoài. Có phải vì điều này nên cô tận dụng ở bên cạnh tôi có đúng không? Nếu tôi nói tôi không biết gì về chuyện này thì anh có tin không? Cô bảo tôi phải tin cô kiểu gì? Ngay từ đầu đã chẳng có ai muốn ở bên cạnh một thằng mù như tôi. Dương Ái Vân, cô diễn tốt thật đấy, khiến cho tôi tưởng rằng cô thật lòng thật dạ. Anh đừng tự mình suy diễn có được không? Anh sống thoáng ra một chút sẽ tốt hơn đấy. Suy diễn nữa? Vì tôi mù nên trước mặt chỉ là một màu đen tối, cho nên các người có lừa tôi cũng không biết. Đừng nói anh mù, ngay cả tôi mắt sáng cũng không thể nào nhìn thấy lòng người. Chúng ta đều giống nhau thôi, chỉ có thể cảm nhận lòng người qua từng năm tháng. Năm tháng ư? Dương Ái Vân, cô có thể ở bên cạnh tôi bao lâu chứ? của bên cạnh anh 1 năm, 2 năm, hay chỉ là chớp nhoáng, nhanh như một cơn gió thôi? Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng. Anh muốn tôi ở bên cạnh anh không? Và anh muốn chúng ta ở bên cạnh nhau theo mối quan hệ như thế nào? Anh chấp nhận tôi là vợ sao? Lục Cảnh Đình sững sờ, không có câu trả lời. Trong lòng anh trở nên mông lung. Anh muốn cô ở bên cạnh không ư? Điều này anh cũng chẳng rõ. Chỉ là từ khi ở bên cạnh cô, dường như trong lòng anh có một điều gì đó đang dần dần thay đổi. Thôi đứng dậy đi, chẳng có ai cười anh đâu. Chỉ có khi anh gục ngã, họ mới cười vào mặt anh thôi. Tôi không cần cô nói cho tôi những điều này. Thế thì tôi sẽ hành động vậy. Cô vừa dứt lời thì đứng dậy, kéo luôn cả anh lên. Anh thuận theo lực kéo của cô đứng dậy. Cô không cho anh có cơ hội nói điều gì, nắm tay anh kéo đi. Tôi nói cho anh biết, anh không muốn đứng cũng phải đứng, không muốn đi cũng phải đi. Phía trước mới có ánh sáng cho anh. Nếu không thì anh chỉ mãi mãi là một hạt cát bị vùi lấp trong bóng tối, không có ai ngó ngàng. Sống trên đời này ai mà chẳng có lúc này lúc kia. Người ta không chân còn có thể lép đi, anh thế này đã là gì? Cô không ngừng lải nhải. Này, anh nghe thấy tôi nói gì không đấy? Lục Cảnh Đình theo phản xạ dừng lại theo cô, nhưng mà không kịp làm gì thì chạm phải một bờ môi ấm áp. Một luồng điện xông thẳng đến vị trí não bộ của anh. Hai người đều sững sờ tại chỗ. Cô không nghĩ rằng mình chỉ quay người thôi cũng có thể hôn môi của người đàn ông này. Có thể nói đây không phải lần đầu tiên hai người môi chạm môi, nhưng mà nụ hôn này lại khiến cho cô có chút tê dại, dấy lên một nỗi xúc động trong lòng không thể nào giải thích được nó là cái gì. Đúng lúc này thì có một giọng nói từ đằng sau vang lên. Anh họ và chị dâu tình cảm thật đấy. Xin lỗi nha, tôi không cố tình đâu. Hơi ấm rời đi, nhường chỗ cho sự giá lạnh. Lục Cảnh Đình tỉnh táo trở lại. Trước lời xin lỗi của cô, anh không nói gì cả. Ở bên này, Lục Thanh Phong và vợ của mình bước tới. Lúc nãy người lên tiếng gián đoạn hai người chính là vợ của Lục Thanh Phong, Liễu Hà Phương. Ái Vân nhìn hai người đã nhận ra, cô đã tình cờ gặp họ ở lần ra mắt Lục gia. Nhớ không lầm thì cũng là nơi này. Cô làm như không có gì mà hỏi. Hai người cũng đi dạo à? Anh họ, chị dâu đã làm phiền rồi. Bọn em vừa đi làm về, đang định qua chào hỏi ông nội thôi. Vậy thì hai người đi đi, chúng tôi cũng trở về đây. Thấy hai người đó đi rồi thì anh và cô cũng trở về nhà. Nửa đêm cô bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, bật dậy dõi mắt xem xét khắp nơi. Thông qua ánh trăng, cô nhìn thấy bóng dáng đứng bên cạnh cửa sổ. Cô thoáng giật mình, nhìn kỹ thì phát hiện ra là Lục Cảnh Đình. Khuya thế này rồi, tại sao anh còn chưa ngủ? Anh đã sớm nghe thấy tiếng động nhưng mà không để ý, bởi vì anh biết đó là cô. Kệ tôi, cô ngủ trước đi. Anh đang uống rượu đấy à? Cô bất chợt nhìn thấy chai rượu ở trên tay của anh. Người đàn ông trầm mặc, đưa chai rượu lên miệng uống thêm một ngụm nữa. Anh không ngủ được sao? Nếu vậy thì cùng uống đi, tôi cũng khó ngủ. Cô nói xong thì đi tới lấy chai rượu trong tủ đồ của Lục Cảnh Đình. Cô biết trong đây có rất nhiều rượu ngon và rượu đắt, uống vài chai chắc là cũng không sao. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập 2 của bộ truyện này. Hy vọng rằng nội dung hấp dẫn của tập truyện có thể khiến cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe xong nội dung của tập truyện này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để Tú Anh được biết nhé. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.